Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 780, Kiêu ngạo Lâm Viền. Tên này tùy tùng lập tức chạm vào Hạ Lưu Phong Thánh Tử, chỉ vào Yến Trường Phong nói chuyện đều không nhanh nhẹn. Công tử, Phong Phong Phong, Phong Vô Trần, Lưu Phong Thánh Tử theo tên này tùy tùng chỉ phương hướng xem qua đi, tức khắc liền nhìn đến cách đó không xa Yến Trường Phong chính một người tự rót tự uống, tức khắc nheo mắt. Hắn vội vàng đứng dậy, bưng lên một chén rượu đi đến Yến Trường Phong trước mặt, bài trừ tươi cười nói, không nghĩ tới Phong Huynh cũng ở chỗ này, mới vừa rồi Diệp Mỗ từng đàm luận Phong Huynh, tự phạt một ly, còn thỉnh Phong Huynh chớ trách tội. Lưu Phong Thánh Tử phát hiện Yến Trường Phong sau, trước tiên nâng chén tiến lên thỉnh tội, có thể thấy được hắn đối Yến Trường Phong kiêng kỵ sâu. Ngày đó Yến Trường Phong ở kia chàng thánh tử cấp thịnh hội thượng cường thịnh trấn sát Thái Sơ thánh tử, trấn áp Lôi Chấn Thiên một màn, chính là cho hắn để lại không thể xóa nhòa ấn tượng, cho tới bây giờ đều từ có thừa giật mình. Bốn phía chúng thực khách thấy thế tức khắc trong lòng cả kinh, từ Lưu Phong thánh tử nói chung, bọn họ cũng đã nghe ra tới, Lưu Phong thánh tử trước mặt người thanh niên này, tựa hồ chính là bọn họ mới vừa rồi đàm luận chính chủ, Phong Vô Trần. Này tức khắc làm bốn phía mọi người biểu tình động dung, ở cẩn thận một cảm ứng, phát hiện Yến Trường Phong quả nhiên là động thiên cảnh tu vi, trong lòng tức khắc chấn động. Ngọc Hư dòng dõi một chân truyền Lâm Tuyền thấy thế cũng không khỏi nhíu nhíu mày, vì Lưu Phong thánh tử như vậy khom lưng uốn gối kính rượu bồi tội sở chơ chẽn. Một cái động thiên cảnh con kiến thôi, Diệp huynh như vậy cho hắn thể diện, không khỏi quá đề cao người này, chà đạp chính mình. Lâm Tuyền tư thái rất cao, tương đương tự phụ, mặc dù biết Yến Trường Phong chém giết Thái Sơ thánh tử, trấn áp Lôi Chấn Thiên, nhưng cũng không đem hắn đặt ở trong mắt, cho rằng bị Yến Trường Phong đánh bại Thái Sơ thánh tử đám người, cũng là có tiếng không có miếng hạng người. Câm miệng, Yến Trường Phong còn chưa nói lời nói, Lưu Phong thánh tử Diệp Phong lại là trước quay đầu đối với Lâm Tuyền quát lớn nói, tức muốn hộc máu, ngươi nói ngươi trong lén lút như vậy không đem nhân ra để vào mắt liền tính, giáp mặt còn như thế, kia không phải tìm chết sao? Ngươi tìm chết còn chưa tính, đừng kéo thượng ta cùng nhau a. Giờ phút này, Lưu Phong thánh tử đối Lâm Tuyền cũng là tức giận không thôi, cảm thấy hắn quá không biết trời cao đất dày. Theo sau hắn quay đầu đối Yến Trường Phong lộ ra ôn hòa tươi cười, đối Yến Trường Phong kỳ hảo. Bang, kia Lâm Tuyền nghe được Lưu Phong thánh tử thế nhưng như vậy công nhiên quát lớn hắn, tức khắc sắc mặt trầm xuống, trong tay chén rượu bỗng nhiên hướng bàn tiệc thượng một dập, trầm giọng nói, Diệp Phong, ngươi sợ này con kiến, ta Lâm Tuyền nhưng không sợ. Hắn tự phụ vô cùng, đồng thời cũng tương đương kiệt ngạo, đối với mới vừa rồi Lưu Phong thánh tử quát lớn trong lòng tức giận. Yến Trường Phong đem nhẹ uống ly rượu, đem chén rượu chậm rãi buông, đối với Diệp Phong kỳ hảo gật gật đầu, lúc này mới nhìn về phía Lâm Tuyền. Hắn biểu tình bình đạm, mở miệng nói, từ lúc bắt đầu ngươi liền một ngụm một cái con kiến xưng hô ta không bỏ trong lòng, mà nay ngươi lại như vậy khiêu khích ta, thật sự muốn chết sao? Hắn ngữ khí bình tĩnh, nhưng là hắn một mở miệng, bốn phía chúng thực khách tất cả đều an tĩnh lại, có một cổ vô hình khí chàng khuếch tán. Kia Lâm Tuyền hừ lạnh một tiếng, khiêu khích ngươi, hừ, ngươi bất quá một cái động thiên cảnh con kiến, cũng đáng đến ta khiêu khích. Vốn dĩ lấy ta thân phận, là khinh thường với đối với ngươi ra tay, bất quá ngươi mới vừa rồi thế nhưng đối ta nói năng lỗ mãng, muốn giết ta, đến phải cho ngươi một cái giáo huấn, vừa lúc làm ta nhìn xem, ngươi rốt cuộc có mấy cân mấy lượng, hay không thực sự có đồn đãi chung lợi hại như vậy. Nga, xem ra ngươi là muốn thực hiện ngươi lúc trước lời nói, muốn một cái tát chụp chết ta. Yến Trường Phong không chút để ý cấp chính mình rót ly rượu, hắn nhớ rõ đối phương lúc trước từng sợ quá, nếu là gặp được hắn, phiên tay gian là có thể đem hắn chụp vái. Không biết tự lượng sức mình, nếu ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Lâm Tuyền hừ lạnh, đang muốn ra tay, Lưu Phong thánh tử lại là vội vàng quát, Lâm Tuyền dừng tay. Hắn lắc mình ngăn lại Lâm Tuyền, ngươi tránh ra, Lâm Tuyền ánh mắt lập lòe ra hàn mang. Lâm Tuyền, không cần tự lầm, mau hướng Phong huynh bồi tội, vì huynh đây là vì ngươi hảo. Lưu Phong thánh tử khuyên nhủ, Lâm Tuyền nghe vậy tức khắc giận cực, ha ha ha ha, hướng hắn một cái động thiên cảnh phế vật bồi tội. Diệp Phong, nhiều năm không thấy, không nghĩ tới ngươi hiện tại thế nhưng đã mềm yếu đến bực này nông nỗi, cút ngay, nếu không ta liền ngươi cùng nhau giết. Hắn cuồng ngạo vô cùng, thế nhưng đem Lưu Phong thánh tử cũng không bỏ ở trong mắt, tuyên bố muốn đem hắn cũng chém giết. Ngươi, Lưu Phong thánh tử đồng dạng giận cực, làm hắn lại đây, ta cũng muốn nhìn xem, hắn như thế nào một cái tát chụp chết ta. Yến Trường Phong ngửa đầu đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch, mở miệng nói. Nghe được Yến Trường Phong nói, Lưu Phong thánh tử không dám ở kiên trì, đối với Lâm Tuyền hừ lạnh một tiếng, thối lui đến một bên, Đáng tiếc, ta nguyên bản không nghĩ giết ngươi, bất quá nếu mỗi người đều ở truyền cho ngươi Phong Vô Trần như thế nào lợi hại, ta cũng không ngại một cái tát đưa ngươi lên đường, làm thế nhân biết ngươi bất quá có tiếng không có miếng. Chính như Lâm Tuyền lời nói, hắn quả nhiên gần ra một cái tát, tay phải cao cao nâng lên, nở rộ ra màu thủy lam vầng sáng, hướng tới Yến Trường Phong một cái tát phiến lại đây. Này một cái tát hơi thở nội liếm, giữa ẩn chứa lực đạo phi thường cường đại, mang theo vài phần nhục nhã tư thái, hướng tới Yến Trường Phong phiến lại đây. Yến Trường Phong ngồi ở tại chỗ không có động, chờ đến Lâm Tuyền một cái tát vò tới phụ cận, lúc này mới ra tay. Bang, thanh âm phi thường vang dội, như một đạo sấm sét nổ vang, truyền khắp toàn bộ tử lầu. Ngay sau đó, mọi người liền nhìn đến một thân ảnh đột nhiên nhanh chóng bay đi ra ngoài, đem tử lầu đều suýt nữa đâm tháp, rơi xuống đến bên ngoài rộng lớn trên đường, không phải Lâm Tuyền lại là người nào. Này quá nhanh, trong nháy mắt mà thôi, không có người thấy rõ Yến Trường Phong ra tay, kia Ngọc Hư Môn đệ nhất chân truyền đệ tử, thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu, đã bị Yến Trường Phong một cái tát phiến phi. Mọi người tất cả đều giật mình, theo sau nghe được Lâm Tuyền giống giận. A, Phong Vô Trần, ta muốn giết ngươi. Lâm Tuyền bị Yến Trường Phong một cái tát phiến phi, tức khắc cảm thấy mặt mũi quét rác, trong lòng giận cực. Từ bên ngoài rộng lớn trên đường một hướng dựng lên, phù đến giữa không trung, hướng Yến Trường Phong tuyên chiến, Phong Vô Trần, ra tới một trận chiến. Hắn thế nhưng cũng không hết hy vọng, bị Yến Trường Phong một cái tát phiến phi, vẫn không biết tiến thối, hướng tới Yến Trường Phong giận dữ hét. Không ít thực khách xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến giữa không trung lăng không mà đứng Lâm Tuyền, tất cả đều hít hà một hơi. Chỉ thấy kia Lâm Tuyền bên trái gương mặt cao cao sưng khởi, trong miệng tràn đầy máu loãng, hàm răng đều bị phiến rất hơn 10 viên, nói chuyện đều trở nên mơ hồ không rõ. Này tự nhiên là Yến Trường Phong lưu thủ, vẫn chưa hạ sát thủ, nếu không nói, mới vừa rồi kia một cái tát, kia Lâm Tuyền trực tiếp liền phải hình thần đều diệt. Lâm Tuyền giống giận, dẫn tới bốn phía không ít người chú ý, nghe được hắn trong giọng nói nhắc tới Phong Vô Trần, tức khắc sôi nổi vào tới. Cái gì, Phong Vô Trần ở chỗ này, người này là ai? Cũng dám khiêu chiến Phong Vô Trần, chán sống rồi đi, nghe nói liền Huyền Thiên Kiếm Tông kiếm thần đều ở Phong Vô Trần trên tay ăn lỗ nặc, suýt nữa bại vong ở Phong Vô Trần trên tay. Huynh đệ, tin tức của ngươi quá lạc đơn vị, không chỉ là kiếm thần thiếu chút nữa bại vong ở trên tay hắn, liền Thái Sơ Thánh Tử đều bị hắn cường thế oanh giết, còn có thượng cổ Lôi Gia thiếu chủ, được xưng chúng ta Cổ Dương Đế quốc tuổi trẻ một thế hệ mạnh nhất vài người chi nhất Lôi Chấn Thiên, đều bị hắn trấn áp. Tiểu tử này cũng dám khiêu chiến Phong Vô Trần. Thật sự là không biết sống chết. Bốn phía không ít người đều tụ tập lại đây, nghị luận sôi nổi, nhìn giữa không trung Lâm Tuyền, như là đang xem ngu ngốc giống nhau nhìn hắn, làm Lâm Tuyền càng là khí phổi đều mau tạc. Chương 781, xin tha. Nghe được bốn phía mọi người nghị luận, Lâm Tuyền tức muốn hộc máu, thế nhưng hướng về phía Yến Trường Phong quát, Phong Vô Trần, ra tới một trận chiến. Từ lâu giữa, chúng thực khách tất cả đều nhíu mày, cảm thấy Lâm Tuyền không biết điều, mới vừa rồi Yến Trường Phong lưu hắn một mạng. Không nghĩ tới thế nhưng còn không biết tiến thối. Chỉ là Lâm Tuyền hiện tại đã khí đầu não phát hôn, nơi nào nghĩ đến nhiều như vậy, chỉ nghĩ chém giết Yến Trường Phong, rửa sạch mới vừa rồi sỉ nhục. Hắn đường đường Ngọc Hư Môn đệ nhất chân truyền đệ tử, thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu, thế nhưng bị Yến Trường Phong một cái tát phiến phi, cấp đánh răng rơi đầy đất, sao có thể chịu đựng. Nghe được ngoài cửa sổ Lâm Tuyền kêu gào, Yến Trường Phong cũng không khỏi mày một trọn. Xem ra, ta ở huyết luyện các lập uy còn chưa đủ. Yến Trường Phong sâu kín nói, trong con người có hàn mang hiện lên. Trong tử lâu Lưu Phong Thánh Tử cùng với hắn phía sau hai cái tùy tùng tức khắc tất cả đều một cái run run, bọn họ phía trước kiến thức quá Yến Trường Phong thủ đoạn, đến nay đều từ có thừa giật mình, biết Yến Trường Phong hiện tại là thật sự động sát khí. Phong, Phong huynh, nếu không người phóng hắn một con ngựa đi, đừng cùng hắn chấp nhặt. Lưu Phong Thánh Tử nhịn không được cầu tình nói, Yến Trường Phong quét hắn liếc mắt một cái, ngươi nhưng thật ra trọng tình. Bất quá nhân ra lại không mua ngươi chướng. Hắn nhẹ nhàng uống một chén rượu, theo sau hư không mơ hồ, ngay sau đó, Yến Trường Phong liền xuất hiện ở giữa không trung, cùng Lâm Tuyền đối diện mà đứng. Nhìn đến giữa không trung cùng Lâm Tuyền đối lập Yến Trường Phong, bốn phía tức khắc một mảnh ồ lên. Phong Vô Trần, hắn chính là Phong Vô Trần sao? Quả nhiên chỉ có động thiên cảnh tu vi, hiện giờ đế đô dư luận xôn xao, đều ở thịnh truyền hắn danh, đánh bại kiếm thần, chém giết Thái Sơ Thánh Tử. Trấn áp thượng cổ Lôi Gia thiếu gia chủ Lôi Chấn Thiên, không biết hắn những việc này hay không là thật. Hắn đối diện người kia có chút quen mắt, tựa hồ là Ngọc Hư Môn đệ nhất chân truyền đệ tử Lâm Tuyền, là cái thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu. Cái gì, người kia là Lâm Tuyền, thánh tử cấp thiên kiêu? Không có sai, Ngọc Hư Môn ở Nam Dương quận, ta ở Nam Dương quận gặp qua hắn một mặt, không có sai, không nghĩ tới hắn thế nhưng cùng Phong Vô Trần đối thượng. Như vậy vừa lúc, khiến cho hắn thử xem kia Phong Vô Trần sâu cạn, xem hắn hay không như trong lời đồn như vậy lợi hại, động thiên cảnh tu vi, có thể so vai thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu. Tức khắc chi gian, bốn phía nghị luận thanh xôn xao, không ít người đều rất có hứng thú nhìn chằm chằm giữa không trung Yến Trường Phong cùng Lâm Tuyền hai người. Nhìn đến Yến Trường Phong hiện thân, Lâm Tuyền cũng hai mắt một ngưng, hừ lạnh một tiếng nói, hừ, ngươi rốt cuộc ra tới, ta còn tưởng rằng ngươi không dám ra tới ứng chiến. Yến Trường Phong nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, ra tay đi, này sẽ là ngươi cuối cùng một lần ra tay, ngươi tốt nhất lấy ra toàn bộ thực lực. Ngươi dám khinh thường ta, hừ, chờ ta đem ngươi đầu chém xuống tới, ta xem ngươi hay không còn có thể như vậy cuồng ngạo. Lâm Tuyền hừ lạnh, há mồm xông ra một viên màu thủy lam hạt châu, treo ở đỉnh đầu hắn, giữa lưu chuyển ra từng đạo thủy mạc, đem hắn cả người bao phủ ở bên trong, bảo vệ lại tới. Đồng thời, hắn tay áo vừa lật, một đóa thanh liên hiện ra tới, trong suốt xanh biếc, quang mang vạn trượng, so núi cao còn trầm trọng, ép tới bốn phía hư không nứt toạc. Này đóa thanh liên thực đặc biệt, mặt trên có một đạo nói thần văn lưu chuyển, tinh oánh dịch thấu, xanh thẳm rực rỡ. Hắn đem thanh liên đi phía trước tế ra, thanh liên trung tức khắc lao ra từng điều kim sắc thần văn, giống như cù long giống nhau, hướng tới Yến Trường Phong biên dũng mà đến, thế nhưng đem hư không giam cầm. Theo sau những cái đó cù long thần văn áp xúc, trấn áp Yến Trường Phong, muốn đem Yến Trường Phong trực tiếp luyện hóa. Bốn phía hư không hỏng mất, vặn vẹo, từng luồng đáng sợ áp lực rung chuyển, ngay cả nơi xa một ít người đều cảm giác được cả người xương cốt ca ca rung động. Là Ngọc Hư Môn Phong Hỏa Thanh Liên, có người kinh hô, nhận ra này Lâm Tuyền tế ra cái này pháp bảo. Ngay sau đó, kia bị giam cầm thần văn trung, phong hỏa tề dũng, đem hư không đều đốt cháy hòa tan rơi xuống, xuất hiện tảng lớn đen nhánh. Hô, đây là một kiện bí bảo, không nghĩ tới Ngọc Hư Môn tông chủ thế nhưng đem cái này bảo vật đều ban cho Lâm Tuyền. Phong hỏa thanh liên, giữa hỗn hợp phong ấn chi lực, giam cầm thiên địa, phong tỏa hết thảy, hơn nữa phong hỏa tề động, tiên kim đều nhưng trong khoảnh khắc hòa tan thành hư vô. Lâm Tuyền thế nhưng có cái này bí bảo nơi tay, Phong Vô Trần phiền toái lớn. Bốn phía có người kinh hô, đối cái này bí bảo phi thường kiêng kỵ. Nhưng mà ngay sau đó, mọi người thanh âm đều biến mất, bốn phía lập tức trở nên vô cùng an tĩnh. Chỉ thấy kia phong hỏa thanh liên đem Yến Trường Phong phong tỏa lúc sau, tiến hành luyện hóa là lúc, Yến Trường Phong trên người đột nhiên lao ra từng đạo làm mọi người cả người đau đớn sắc nhọn kiếm khí. Những cái đó kiếm khí, vần quanh ở Yến Trường Phong quanh thân, rảo diệt hết thảy, phong hỏa chi lực, căn bản vô pháp lây dính đến Yến Trường Phong trên người, còn có kia phong ấn chi lực, càng là không có đối Yến Trường Phong tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Hắn ở trên hư không trung dạo bước, giống như sân vắng tản bộ, bình tĩnh mà thong dong. Mà hắn trên người phát ra kiếm khí, kia từng luồng mũi nhọn, mặc dù bốn phía mọi người khoảng cách hắn rất xa, đều cảm giác được cả người đều như là phải bị cắt ra giống nhau, linh hồn đều phảng phất phải bị xé rách, tất cả đều sắc mặt trắng bệch, kinh hãi vô cùng. Sao có thể, chuyện này không có khả năng, phong hỏa thanh liên thế nhưng đều vây không được ngươi, ngươi tại sao lại như vậy cường? Lâm Tuyền tức khắc biến sắc, khó mà tin được trước mắt một màn này. Cảm nhận được Yến Trường Phong trên người truyền đến đáng sợ mũi nhọn, Lâm Tuyền đột nhiên lập tức bừng tỉnh lại đây, từ mới vừa rồi phẫn nộ trung bình tĩnh lại. Nghĩ đến Yến Trường Phong thật mạnh đồn đãi, cùng với mới vừa rồi Yến Trường Phong một cái tát đem hắn phiến phi sự tình, hắn không khỏi yết hầu lăn lộn, nuốt nước miếng một cái. Trên thực tế, mới vừa rồi Yến Trường Phong một cái tát đem hắn phiến bay ra đi thời điểm, hắn liền hẳn là cảm giác được Yến Trường Phong thực lực có bao nhiêu khủng bố, chỉ là lúc ấy bị phẫn nộ hướng hôn đầu, trong lúc nhất thời không tưởng nhiều như vậy, giờ phút này bình tĩnh lại, tức khắc trong lòng phát khổ. Muốn dừng tay, nhưng là hắn liếc mắt một cái quét tới, bốn phía nhiều người như vậy nghỉ chân quan vọng, có chút kéo không dưới mặt tới giảng hòa. Nhưng theo Yến Trường Phong đi bước một chiều hắn đi tới, hắn trên người áp lực cũng càng lúc càng lớn, cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía, đem thanh âm ngưng tụ thành một đường, hướng về phía Yến Trường Phong nhỏ giọng nói, Phong. Phong huynh, mới vừa rồi là ta xúc động, mạo phạm Phong huynh, việc này có thể hay không dừng ở đây? Ngươi là ở hướng ta xin tha sao? Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia châm biếm, vẫn chưa cố ý hạ giọng, bốn phía không ít tu sĩ đều nghe được, tức khắc kinh ngạc nhìn về phía Lâm Tuyền, mọi người đều là tâm tư nhạy bén hạng người, lập tức liền hiểu được, nhìn Lâm Tuyền trong ánh mắt không khỏi hiện lên một tia hài hước. Hỗn đản, Lâm Tuyền thấy thế tức khắc trong lòng mắng to, liếc mắt bốn phía mọi người, thấy bốn phía mọi người đều một bộ xem kịch vui bộ dáng, chỉ cảm thấy trên mặt phát sốt, mặt mũi mất hết. Hắn hít sâu một hơi, biểu tình âm trầm, cắn răng nói, thỉnh Phong huynh giơ cao đánh khẽ. Lúc này đây hắn không có cố ý hạ giọng, bốn phía mọi người đều có nghe được. Cái này làm cho hắn vô cùng khuất nhục, ngươi đây là xin tha thái độ sao? bất quá không sao cả, bởi vì ta nếu ra tay, liền không tính toán lại buông tha ngươi. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, trên người kiếm khí tức khắc kích động mà ra, đem kia bị giam cầm không gian nháy mắt chảm hội. Theo sau hắn phiên tay một trường bay thẳng đến Lâm Tuyền đè xuống, Phật Ma đại thủ ấn trống rỗng hiện lên, mặt trên hơi thở cuồng bạo, ngoài ra còn có một đạo nói sắc nhọn kiếm khí dung hợp, ở Phật Ma đại thủ ấn thượng xuyên qua, hướng tới Lâm Tuyền hung hăng đè ép xuống dưới. Chương 782, Thiên Kiếm Phong, Yến Trường Phong một trường áp xuống, tức khắc chi gian, hư không ù ù rung động, không ngừng hỏng mất, mai một. Một cổ khủng bố lực lượng hơi thở che trời lấp đất, tràn ngập tứ phương, lệnh bốn phía vô số người sắc mặt biến đổi, sôi nổi tránh lui. Này cổ hơi thở, quá mức đáng sợ, đặc biệt là bị Phật Ma đại thủ ấn bao phủ Lâm Tuyền, càng là cảm giác trái tim đều phải khiêu thoát ra tới giống nhau, linh hồn đều đang rung động, phảng phất muốn băng diệt. Hắn trong lòng hoảng sợ vô cùng, trong lòng nhanh chóng dâng lên một cổ mãnh liệt tử vong khói mù. Càng làm cho hắn hoảng sợ chính là, ở Yến Trường Phong một trường này hạ, hắn phát hiện thân thể hắn thế nhưng đều mất đi hành động năng lực, bị kia cổ đáng sợ hơi thở áp bách đến khó có thể nhúc nhích. Phong Hỏa Thanh Liên, hắn trong lòng khẩn trương, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực thúc giục Phong Hỏa Thanh Liên, phong bế hắn tự thân nơi hư không, đem chính hắn bảo hộ lên. Nhưng là kia Phật Ma đại thủ ấn trung lao ra từng đạo sắc nhọn kiếm khí, đem kia một cổ phong ấn chi lực trực tiếp chém chết, kia thanh liên giữa dòng chuyển ra giống như cù long thần văn, cũng bị chạm đến rơi rất tan tác. Oanh, thiên địa chấn động, hư không tảng lớn mai một, Phật Ma đại thủ ấn hung hăng đánh ở kia Phong Hỏa Thanh Liên thượng, kia Phong Hỏa Thanh Liên đương trường chấn động, theo sau bay ngược đi ra ngoài, đem nơi xa hư không ép tới băng diệt, nơi xa không ít tu sĩ thấy thanh liên bay tới, tức khắc sắc mặt đại biến, sôi nổi dịch chuyển khai đi. Lâm Tuyền sắc mặt trắng bệch, đồng tử co rút lại, giữa Phật Ma đại thủ ấn nhanh chóng phóng đại, chiều hắn đè ép xuống dưới. Oanh, ngay sau đó, Lâm Tuyền nơi hư không trực tiếp mai một, nơi đó linh cơ hỗn loạn, một phùng huyết vụ tràn ngập mở ra, Lâm Tuyền liền kêu thảm thiết đều không kịp phát ra, liền ngay tại chỗ thần hồn câu diệt, bị Yến Trường Phong một cái tát chụp chết. Yến Trường Phong tan Phật Ma đại thủ ấn, một cổ huyết chi tinh khí dũng mãnh vào thân thể hắn giữa, hóa thành pháp lực. Theo sau, hắn đại thủ một quyền, đem Lâm Tuyền chữ vật pháp khí cùng với kia đóa thanh liên thu, quét bốn phía mọi người liếc mắt một cái, một bước bán ra, thân thể liền trốn vào thời không bên trong, biến mất không thấy. Lưu lại bốn phía một đám người cứng họng, giống như thạch hóa. Thật lâu sau lúc sau, nơi này tức khắc một mảnh ồ lên, sôi trào lên. Mọi người trong lòng đều nhấc lên sóng to gió lớn. Quá, thật là đáng sợ, hắn thật sự chỉ có động thiên cảnh tu vi sao? Tại sao lại như vậy cường đại? Thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu, thế nhưng liền hắn nhất chiêu đều tiếp không xuống dưới. Đều ở đồn đãi nói Phong Vô Trần đánh bại kiếm thần, chém giết Thái Sơ thánh tử, hơn nữa còn trấn áp thượng cổ Lôi gia thiếu gia chủ Lôi Trấn Thiên, lúc trước ta còn trong lòng hoài nghi, bất quá hiện tại xem ra, đồn đãi không giả. Hắn khủng bố, Phong Vô Trần, người này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Động thiên cảnh tu vi, như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ thực lực? Chẳng lẽ là nào đó cấm khu trung yêu nghiệt xuất thế? Vô số người trong lòng chấn động. Yến Trường Phong một trường chụp chết Ngọc Hư dòng dõi một chân truyền đệ tử Lâm Tuyền sự tình, lại lần nữa dẫn phát không nhỏ oanh động, ở đế đô trung nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Đối với phía sau sở tạo thành ảnh hưởng, Yến Trường Phong đã không ở chú ý. Hắn rời đi kia tòa tử lầu nơi khu vực, Thiên Kiếm Phong, chính là cổ Dương đế quốc đế đô một cái rất có danh địa phương. Nghe nói nơi này từng là một cái cổ chiến trường, từng phát sinh quá đáng sợ chiến đấu, có tuyệt thế cường giả từng tế luyện quá này phiến khu vực. Khiến cho nơi này không gian cùng đại địa vô cùng kiên cố, nghe nói liền tính là nắm giữ một cái hoàn chỉnh đại đạo kiếp dương cảnh cường giả, cũng không nhất định có thể thuận hư nơi này mảy may. Nơi này có vô số ngọn núi nhảy vào phía chân trời, sườn núi có tiên sương mù lượn lờ, giống như tiên nữ đai lưng. Trong hư không nhộn nhạo khởi từng vòng gợn sóng, Yến Trường Phong từ giữa đi ra. Lúc trước ở Thiên Nguyên cổ ngoài thành loại nhỏ tụ hội thượng, kiếm thần từng ngôn muốn ở chỗ này cùng kia thần bí nữ tử một trận chiến. Kia thần bí nữ tử hiện giờ Yến Trường Phong đã xác nhận là Tô Mộng Nhi, bởi vậy lại đây muốn nhìn xem có không ở chỗ này tìm được Tô Mộng Nhi. Bất quá hắn hiển nhiên thất vọng rồi, Tô Mộng Nhi vẫn chưa ở chỗ này, mà hiện tại khoảng cách kiếm thần cùng Tô Mộng Nhi ước chiến thời gian cũng còn có hơn nửa tháng. Thiên Kiếm Phong, Yến Trường Phong vẫn chưa lập tức rời đi, nhìn này phiến cổ chiến trường, trong ánh mắt lộ ra một tia hồi ức. Ngày xưa hắn từng ở chỗ này khiêu chiến quần hùng, kiếm chỉ bát phương, dữ dội tiêu sái khoái ý. Nơi này là hắn kiếp trước lần đầu tiên nổi danh địa phương. Hắn một bước bán ra, đi vào một tòa thẳng tắp chót vót cao phong phía trên. Này tòa cao phong, liền giống như cùng nhau thiên kiếm thẳng tắp cắm trên mặt đất. Thiên Kiếm Phong tên, đó là bởi vì này một đỉnh núi mà đến. Nơi này ngọn núi, hợp thành một bộ cường đại cổ trận, phong tỏa này phiến khu vực, khiến cho khu vực này, phạm vi 10 vạn dặm trong vòng không gian, đại địa bất hủ. Ngàn năm qua đi, này đó san sát ngọn núi, như cũ, ra năm tháng dấu vết, không có bất luận cái gì biến hóa, như cũ kiên cố. Yến Trường Phong đứng ở đỉnh núi, nhìn xa tứ phương, trong thiên địa phong vân kích động, gió lạnh thổi quét, thổi chúng Yến Trường Phong bay phất phới, thổi chúng hắn sợi tóc phi dương. Hắn nhìn xa thượng cổ Yến gia địa chỉ cũ, chậm rãi nhắm hai mắt, khóe mắt lại chảy ra hai hàng thanh lệ. Nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là chưa tới thương tâm chỗ. Đạo huynh độc lập chỗ cao, lại vì sao thương cảm? Liền ở ngay lúc này, một cái bình thản thanh âm đột nhiên vang lên. Yến Trường Phong rộng mở mở con ngươi, giữa trán ra lưỡng đạo lãnh điện. Liền thấy một người tuổi trẻ nam tử say nằm đám mây, trong tay cầm cái tử kim tử hồ lô, chính cười nhìn hắn. Uống rượu sao? Hắn đem trong tay tử kim tử hồ lô tung ra, Yến Trường Phong duỗi tay một chảo, liền đem chi thác ở trong tay. Nhân sinh đắc ý cần tẫn hoan, mạc sử kim tôn đối không nguyệt. Ta nếu là ngươi, có người đem rượu đưa đến tay của ta thượng, ta khẳng định đến một say phương hưu. Kia tuổi trẻ nam tử thấy Yến Trường Phong tiếp nhận tử kim tử hồ lô lại không uống rượu, mà là nhìn chằm chằm hắn, cười mở miệng nói. Yến Trường Phong ánh mắt hơi đổi, trước mắt người thanh niên này làm hắn trong lòng cảnh giác. Lấy hắn hiện tại thực lực, đối với đối phương đã đến hắn thế nhưng không hề sở giác, nếu không có mới vừa rồi đối phương mới vừa rồi chủ động mở miệng, hắn thậm chí như cũ sẽ không phát hiện. Tuy rằng này cùng hắn mới vừa rồi thả lỏng cảnh giác, lâm vào chuyện cũ hồi ức bên trong có quan hệ. Bất quá này cũng đủ để thuyết minh đối phương tu vi chi thâm hậu. Nếu là mới vừa rồi đối phương cố ý tập giết hắn, hắn mới vừa rồi liền sẽ lâm vào nguy cơ bên trong. Hắn quét đối phương liếc mắt một cái, ngửa đầu hung hăng uống khẩu rượu, cũng không lo lắng đối phương ở trong rượu động tay chân. Nếu là đối phương thật dục ám toán hắn, mới vừa rồi trực tiếp ra tay tập giết hắn càng đơn giản cùng trực tiếp. Mặt khác, hắn thất sắc đạo liên có tinh lọc công hiệu, mặc dù đối phương thật ở trong rượu động cái gì tay chân, cũng đối hắn vô dụng. Một ngụm rượu mạnh xuống bụng, Yến Trường Phong tức khắc cảm giác trong bụng thiêu nhiệt, theo sau lại có một dòng nước trong cuồn cuộn, một lạnh một nóng, thế nhưng sử dụng pháp lực vận chuyển đều trở nên nhanh vài phần. Băng hỏa tiên linh nhướng, Yến Trường Phong trong lòng cả kinh nói, kia tuổi trẻ nam tử nghe vậy cũng trong mắt sáng ngời, ngươi thế nhưng nhận biết này rượu. Ngươi nói không tồi, này thật là băng hỏa tiên linh nhướng, hơn nữa vẫn là chân quý 3.000 năm băng hỏa tiên linh nhướng, hiện tại thế gian này tổng cộng bất quá 10 đàn, tất cả tại phương diện này. Chương 783, động thiên cảnh bát trọng hậu kỳ. Băng hỏa tiên linh nhướng, đây là thế gian cực kỳ chân quý một loại rượu, cam thuần ngon miệng, lấy 3.000 linh chân lên men, lại lấy ngâm thần dược linh tuyền dịch ủ mà thành, giữa ẩn chứa vô cùng nồng đậm thiên địa linh khí, chẳng những là chữa thương thánh phẩm, đồng thời đối với tăng lên tu vi cũng có cực đại trợ giúp. Yến Trường Phong trong lòng kinh nghi, không nghĩ tới trước mắt cái này nhìn như phóng đãng không kềm chế được tuổi trẻ nam tử, thế nhưng có được như vậy một hồ băng hỏa tiên linh nhướng, hơn nữa vẫn là chân quý 3.000 năm cực phẩm rượu ngon. Hắn đánh giá người này, phát hiện người này cực không tầm thường, mặc dù là hắn đều nhìn không ra sâu cạn. Đạo huynh, người nếu nhận biết này băng hỏa tiên linh nhướng, nghĩ đến cũng là đồng đạo người trong, chỉ cần có rượu, khoái ý ân cừu, đạo huynh cớ gì thương cảm. Tuổi trẻ nam tử tươi cười hiền hòa, Yến Trường Phong đem tử kim hồ lô ném đi, bị hắn lập tức chộp vào trong tay, ngửa đầu liền thống khoái chẻ chén, cuối cùng hét lớn một tiếng thống khoái. Hắn chưa ở hỏi nhiều lúc trước vấn đề, Yến Trường Phong đem tử kim tử hồ lô vứt cho hắn, liền ý nghĩa không muốn nhiều lời, hắn liền cũng không truy vấn. Tử kim hồ lô lại lần nữa rơi xuống Yến Trường Phong trên tay, hai người đều không có dò hỏi đối phương thân phận, chỉ là đem rượu môn hoan. Hoàng hôn tây trụy, chân trời rạng mây đỏ sáng lạn. Hai người ở chỗ này đau uống một ngày, tử kim hồ lô chung cuối cùng một giọt băng hỏa tiên linh những bị tuổi trẻ nam tử ngửa đầu run lên nửa ngày, rốt cuộc rất nhập khẩu chung. Hồi vị chấp chấp miệng, tiếc nuối nói, lại không rượu, thế gian này bất luận cái gì phiền não ta đều có thể không để bụng, nhưng này rượu lại không thể thiếu. Ta phải đi trước một bước, đi tìm ta rượu ngon. Nói xong, kia tuổi trẻ nam tử cười, cũng không đợi Yến Trường Phong nói thêm cái gì, liền đáp mây bay đi xa, chân trời truyền đến du dương tiếng ca. Trường kiếm hồng trần đã là điên, có rượu bình bước lên thanh thiên, du tinh diễn đấu lộng nhật nguyệt, say nằm đám mây cười nhân gian. Yến Trường Phong đứng sừng sững đỉnh núi. Nhìn đối phương đi xa, nghe nơi xa truyền đến tiếng ca, không khỏi ánh mắt hơi lóe. Người này tâm cảnh, làm hắn đều cảm thấy chấn động. Thiên thần đại lục, khi nào ra một nhân vật như vậy? Yến Trường Phong lẩm bẩm, hắn có thể cảm giác được, cái này ái rượu tuổi trẻ nam tử, tuyệt đối không giống bình thường, thế nhưng cho hắn một loại sâu không lường được cảm giác. Hơn nữa, đối phương đột nhiên đã đến, cùng hắn đem rượu ngôn hoan, lại đột nhiên rời đi, đến tột cùng là trùng hợp, vẫn là đối phương giấu giếm cái gì mục đích, cố ý vì này. Yến Trường Phong không đi nghĩ nhiều, hắn ở đỉnh núi tĩnh tọa, tâm cảnh như bầu trời đêm bình tĩnh. Ở trong thân thể hắn, pháp lực một lần cọ rửa toàn thân kinh mạch, hắn tu vi được đến cực đại tăng lên. Kia băng hỏa tiên linh nhưỡng, được đến thất sắc đạo liên 5 lần hiệu quả thôi phát, cho hắn mang đến thật lớn chỗ tốt. Bốn phía linh cơ kích động, phát ra mờ mịt quang điểm, đem hắn bao phủ ở bên trong. Mà trong cơ thể băng hỏa tiên linh nhưỡng trung ẩn chứa nồng đậm thiên địa linh khí nhất biến biến du tẩu, khiến cho hắn pháp lực hải càng thêm minh mông, tu vi bạo trướng. Ngày kế, tiên nắng ban mai thổ lộ, tử khí đông lai. Yến Trường Phong miệng phun thần hà, hắn hoa một đêm thời gian tiêu hóa kia băng hỏa tiên linh nhưỡng lực lượng, thế nhưng khiến cho hắn tu vi trực tiếp từ động thiên cảnh bát trọng sơ kỳ tăng lên tới động thiên cảnh bát trọng hậu kỳ, khiến cho thực lực của hắn lại lần nữa được đến thật lớn tăng lên. Hắn đứng dậy, nhìn về phía hôm qua kia tuổi trẻ nam tử rời đi phương hướng, mặc kệ đối phương hay không hoài mục đích mà đến, nhưng lại là thật thật tại tại tặng hắn một cọc cơ duyên. Hắn lại lần nữa nhìn chung quanh liếc mắt một cái bốn phía, theo sau một bước bán ra, dung nhập hư không. Huyết luyện các bí cảnh mở ra, còn dư lại 3 ngày thời gian, cần phải trở về. Yến Trường Phong lập tức về tới huyết luyện các, mà lúc trước ở Thiên Nguyên Cổ Thành, cùng Yến Trường Phong tham gia tụ hội những cái đó thiên kiêu, cũng có không ít người đã thông qua huyết luyện các khảo hạch, tiến vào tới rồi huyết luyện các chung. Thái Huyền Môn Bạch Phong, Thanh Hà Phái Ngọc Cơ Tiên Tử, cùng với Thượng Cổ Phong Gia Thần Vương Thể Phong Kỳ, cũng đều tại đây một ngày đi tới huyết luyện các. Từ bọn họ vừa mới đi vào đế đô, mãi cho đến tiến vào huyết luyện các, mấy người liền không ngừng nghe được không ít tu sĩ ở nghị luận Yến Trường Phong. Khi bọn hắn nghe được Yến Trường Phong thế nhưng chém giết Thái Sơ Thánh Tử, hơn nữa trấn áp Thượng Cổ Lôi Gia thiếu chủ Lôi Trấn Thiên thời điểm, mấy người càng là khiếp sợ vô cùng. Đặc biệt là kia Bạch Phong, lúc trước ở Thiên Nguyên Cổ Thành thời điểm, hắn còn mơ ước Yến Trường Phong trên người cấm pháp, Phật Ma diệt thế, từng cùng Yến Trường Phong phát sinh hút mắt, suýt nữa động thủ, lại bị Phong Kỳ đè ép xuống dưới. Giờ phút này nghe được Yến Trường Phong thế nhưng liền Thái Sơ Thánh Tử đều chém giết, liền Lôi Trấn Thiên bực này thánh tử trung đỉnh nhân vật đều bị hắn trấn áp, càng là làm hắn trong lòng nghĩ lại mà sợ. Âm thầm may mắn lúc trước không có thật cùng Yến Trường Phong giao thủ, đem mâu thuẫn mở rộng. Phong Vô Trần, không nghĩ tới ngắn ngủn mấy ngày không gặp, người này thực lực thế nhưng lại có lớn như vậy tăng lên, liền Lôi Trấn Thiên đều thua ở hắn trong tay, bị hắn trấn áp, người này quả nhiên không đơn giản. Phong Kỳ ánh mắt hơi lóe, trong lòng đồng dạng khiếp sợ. Lúc trước ở Thiên Nguyên Cổ Thành thời điểm, Yến Trường Phong tuy rằng biểu hiện rất là bất phàm, liền kiếm thần đều thua ở hắn trong tay, nhưng là Phong Kỳ biết, lấy Yến Trường Phong ngày đó biểu hiện ra ngoài thực lực, tuyệt đối không có khả năng là Lôi Trấn Thiên đối thủ. Mà hiện tại ngắn ngủn mấy ngày không thấy, thế nhưng truyền ra Lôi Trấn Thiên bị Yến Trường Phong trấn áp tin tức, như thế nào có thể không khiếp sợ. Cái này Phong Vô Trần rốt cuộc là cái gì địa vị? Động thiên cảnh tu vi, thế nhưng có như vậy thực lực, người này nếu là tấn chức đến kiếp dương cảnh, cùng ta chờ tương đồng cảnh giới, còn có ai có thể chế được hắn? Bạch Phong không khỏi thổn thức nói, đối Yến Trường Phong thiên phú cùng thực lực kiêng kỵ vô cùng. Yến Trường Phong trở lại huyết luyện các sau, liền hướng tới Vọng Thần Phong bay đi, lại phát hiện không ít tu sĩ cũng đều hướng tới Vọng Thần Phong phương hướng bay đi, làm Yến Trường Phong không khỏi châu châu mi. Yến Trường Phong tuy rằng hiện giờ đã thanh danh vang dội, nhưng là huyết luyện các chung, nhận được người của hắn trước mắt lại là không nhiều lắm, chỉ có lúc trước tham gia quá thánh tử cấp thiên kiêu thịnh hội những người đó nhận được hắn, mặt khác phần lớn tu sĩ cũng chỉ là nghe nói hắn tên tuổi, lại còn cũng không nhận biết hắn bản nhân. Bởi vậy Yến Trường Phong giờ phút này hướng tới Vọng Thần Phong bay đi, ven đường này đó tu sĩ lại cũng vẫn chưa quá nhiều đi chú ý hắn. Bốn phía không ít tu sĩ hướng tới phía trước bay nhanh, Yến Trường Phong giữ chặt một cái tu sĩ muốn hiểu biết tình huống, kia bị giữ chặt tu sĩ há mồm liền muốn mắng to, người nào dám ngăn lại bổn thiếu ra đường đi. Ta là Phong Vô Trần, Yến Trường Phong mở miệng nói, người nọ tức khắc ngữ khí cứng lại, cả người một cái run run, đánh giá Yến Trường Phong hai mắt, phát hiện Yến Trường Phong quả nhiên chỉ có động thiên cảnh tu vi, tức khắc mặt đều tái rồi. Phong Vô Trần, ngươi chính là Phong Vô Trần, ta không có mạo phạm ngươi a. Hắn mồm miệng không rõ, đã sớm nghe nói Yến Trường Phong uy danh cùng thủ đoạn, đối Yến Trường Phong kiêng kỵ vô cùng, giờ phút này thấy Yến Trường Phong giữ chặt hắn, cho rằng Yến Trường Phong là muốn tìm hắn phiền toái. Ta hỏi ngươi, phía trước đã xảy ra chuyện gì, như thế nào các ngươi tất cả đều hướng bên kia chạy đến? Yến Trường Phong ngữ khí bình thản, vẫn chưa lấy khí thế tương áp. Kia tuổi trẻ tu sĩ nhìn Yến Trường Phong liếc mắt một cái, có chút chần chờ nói, là duy nhất chân giáo hạng duy nhất xuất quan. Chương 784, duy nhất chân giáo. Duy nhất chân giáo hạng duy nhất, Yến Trường Phong nhướng mày, hắn phía trước chém giết Thái Sơ Thánh Tử thời điểm, Thái Sơ Thánh Tử từng nói qua hạng duy nhất đang bế quan tu luyện một môn lợi hại thượng cổ thần thuật, hiện tại đột nhiên xuất quan, xem ra đối phương thượng cổ thần thuật đã tu luyện thành công. Hạng duy nhất xuất quan, các ngươi nhiều người như vậy đều đuổi quá khứ là muốn làm cái gì, chẳng lẽ là muốn gia nhập hắn duy nhất chân giáo sao? Yến Trường Phong mở miệng hỏi, người nọ nghe vậy vội vàng lắc đầu, hắn chính là biết Yến Trường Phong cùng duy nhất chân giáo chi gian có thù oán, làm sao dám thừa nhận là muốn gia nhập duy nhất chân giáo. Là hạng duy nhất xuất quan, nghe nói người chém giết hắn đắc lực đại tướng Thái Sơ Thánh Tử, muốn tìm người phiền toái, nghe nói hắn mới xuất quan, liền trước tiên tìm tới người Vọng Thần Phong, bất quá người không ở, hạng duy nhất trong lòng tức giận không chỗ phát tiết, ngôn xưng người sấn hắn bế quan hết sức động người của hắn, hiện giờ. Người không ở, liền cũng muốn chém giết người của ngươi. Tên kia tu sĩ cẩn thận nói, ta người, Yến Trường Phong nhíu mày, chính mình có hay không kéo bè kéo cánh, hạng duy nhất đây là có ý tứ gì? Là Âu Dương Thần cùng Trương Liệt, người nọ nhắc nhở nói, nghe nói hạng duy nhất đã dẫn người tìm tới Âu Dương Thần cùng Trương Liệt, hiện giờ đang ở tấn công hai người, muốn đem hắn hai người chấn sát. Cái gì, hạng duy nhất hắn ở tìm chết, nghe đến đó, Yến Trường Phong trong mắt tức khắc nở rộ sát khí. Âu Dương Thần cùng Trương Liệt hai người, cùng hắn giao tình không tồi, Yến Trường Phong lại không nghĩ rằng, kia hạng duy nhất ở hắn rời đi huyết luyện các mấy ngày nay, tìm không thấy hắn, thế nhưng sẽ đối Âu Dương Thần cùng Trương Liệt hai người động thủ. Hắn cả người sát khí nở rộ, bốn phía không ít tu sĩ thấy thế tất cả đều kinh nghi, bọn họ sở dĩ hướng tới bên kia chạy đến, bất quá là muốn thấu cái náo nhiệt, đồng thời muốn nhìn xem hạng duy nhất xuất quan sau, thực lực đến tột cùng đạt tới nào một bước, lại sẽ như thế nào đối phó Yến Trường Phong. Bá, Yến Trường Phong không ở vô nghĩa, hóa thành một đạo kiếm mang, xuyên thủng thời không, hướng tới Âu Dương Thần cùng Trương Liệt hai người sở chiếm cứ Linh Phong bay đi. Âu Dương Thần cùng Trương Liệt hai người sở chiếm cứ Linh Phong, khoảng cách Yến Trường Phong Vọng Thần Phong không xa. Ầm vang, trong hư không truyền đến lấy chân chính đáng sợ tiếng nổ mạnh vang, chấn động vòng trời, từng luồng đáng sợ khí lãng quay cuồng, thổi quét bốn phương tám hướng. Vọng Thần Phong cách đó không xa một mảnh trong hư không, từng đạo pháp quang phát ra, lộng lẫy bắt mắt. Hư không run rẩy, không ngừng vỡ ra. Ở kia sáng lạn pháp quang bên trong, mấy cái bóng người lập lòe, không ngừng giao thủ, phát ra ra đáng sợ lực lượng dư ba. Bốn phía, sao uổng có không ít tu sĩ quan vọng, thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu đều tới không ít. Không nghĩ tới hạng duy nhất thế nhưng ở ngay lúc này xuất quan, không biết hắn kia trên cửa cổ thần thuật tu luyện thành không có, nếu là tu luyện thành công, kia phong vô trần tuy rằng trấn áp ở lôi trấn thiên, nhưng nếu là đối thượng hạng duy nhất, chưa chắc là đối thủ của hắn. Thần thuật luyện thành cùng không có lẽ chỉ có chính hắn biết, bất quá hắn sẽ ở ngay lúc này xuất quan, lại cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn, ba ngày sau chính là huyết luyện các trung bí cảnh mở ra nhật tử, đây là tiến vào huyết luyện chi lộ trước một cái đại cơ duyên, hạng duy nhất tự nhiên sẽ không sai quá. Đáng tiếc, Phong Vô Trần hiện giờ vẫn chưa ở huyết luyện các trung, thật muốn xem hắn hai người chi gian giao thủ, lấy hắn hai người thực lực, có thể tính thượng là chúng ta Cổ Dương đế quốc tuổi trẻ một thế hệ đỉnh chiến lực, khẳng định sẽ vô cùng xuất sắc. Không ít tu sĩ nghị luận sôi nổi, kia Âu Dương Thần thực lực cũng thật sự đáng sợ, thế nhưng có thể cùng hạng duy nhất một khác danh đắc lực đại tướng Minh Hạo Thánh Tử đánh chẳng phân biệt trên dưới. Đúng vậy, kia Minh Hạo Thánh Tử thực lực, không thua kém với Thái Sơ Thánh Tử, ở Thánh Tử cấp vô thượng thiên kiêu chung, đủ để bài nhập thượng lưu, không nghĩ tới kia Âu Dương Thần thế nhưng có thể cùng hắn giao thủ, hơn nữa không rơi hạ phong. Nghe nói kia Âu Dương Thần nguyên bản chính là Thanh Hà phái bỏ đồ, ngày xưa thanh danh không nhỏ. Bất quá bị Thanh Hà phái trục xuất môn tường lúc sau, liền mai danh ẩn tích, không nghĩ tới hắn thế nhưng cũng có như vậy thực lực, thật sự đáng sợ, Thanh Hà phái đem như vậy một cái đáng sợ thiên kiêu trục xuất môn tường, chỉ sợ hiện giờ hối ruột đu. Thanh, nhìn phía trước chiến đấu, không ít người thổn thức không thôi. Ở kia phiến hỗn loạn không gian chung, Âu Dương Thần cùng hạng duy nhất mặt khác một người đại tướng Minh Hạo Thánh Tử đấu đến hừng hực khí thế, thậm chí còn thỉnh thoảng ra tay tương trợ Trương Liệt, thế Trương Liệt giải vây. Hiện giờ Trương Liệt tu vi đã được đến củng cố, thực lực cũng tăng nhiều, nhưng là giờ phút này, lại là lọt vào ba cái duy nhất chân giáo thánh tử cấp thiên kiêu vây công, cũng bị đánh kế tiếp bại lui, nếu không có Âu Dương Thần thỉnh thoảng ra tay giải vây, chỉ sợ đã sớm bại hạ trận tới. Mà ở chiến trường ở ngoài, hạng duy nhất ngồi xếp bằng Vọng Thần Phong đỉnh, trước mặt bày một trương ngọc án, ở nơi đó một bên rót rượu tự uống, một bên thưởng thức phía trước chiến đấu, bên người hai cái thời điểm mỹ thái mọc thành cụm thánh nữ vì hắn rót rượu, hảo không thích ý. Mà ở hắn phía sau, còn có một người duy nhất chân giáo thành viên cung kính đứng ở một bên. Này Âu Dương Thần thực lực không tồi, ta tổn thất một cái Thái Sơ Thánh Tử, nếu là có thể được đến đây người, cũng coi như là đền bù Thái Sơ Thánh Tử cái này tổn thất. Nhìn Âu Dương Thần thế nhưng ở cùng Minh Hạo Thánh Tử giao thủ hết sức, còn có thể phân tâm thế Trương Liệt giải vây, Hạng Duy Nhất không khỏi gật gật đầu. Kia Phong Vô Trần còn chưa trở về sao? Hắn nhẹ uống một ly, còn không có kia Phong Vô Trần tin tức. Công tử, ta xem hắn khẳng định là biết chính mình giết Thái Sơ Thánh Tử, xông đại hỏa, sợ ngươi tìm hắn vấn tội, cho nên trước tiên núp vào, một cái nhát gan người nhu nhược mà thôi, công tử không cần để ở trong lòng. Phía sau cái kia thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu chính thức cung kính nói. Phải không, kia Phong Vô Trần có thể trấn áp Lôi Chấn Thiên, nghĩ đến cũng không phải một cái tầm thường hạng người, hơn nữa ta nghe nói hắn mới động thiên cảnh tu vi, động thiên cảnh tu vi, thế nhưng là có thể trấn áp Lôi Chấn Thiên, có thể nói là tiềm lực vô cùng. Nếu là ta có thể đem hắn thu phục, tương lai nhất định có thể trở thành ta một đại trợ lực. Hạng Duy Nhất nói, Thái Sơ Thánh Tử từng thay ngươi hướng hắn phát ra mời, bất quá kia Phong Vô Trần cuồng vọng vô biên, cự tuyệt gia nhập chúng ta Duy Nhất chân giáo, còn chu sát Thái Sơ Thánh Tử, công tử muốn thu phục hắn, chỉ sợ có chút khó khăn. Phía sau cái kia Thánh Tử nói, hừ, vậy xem hắn thức không biết điều, nếu là hắn thật sự không muốn thần phục, ta đây liền ra tay đem hắn chấn giết đó là, giữa trời đất này thiên tài. Cũng không phải là chỉ có hắn một cái Phong Vô Trần, rất nhiều người muốn gia nhập ta Duy Nhất chân giáo. Chờ chuyện ở đây xong rồi, các ngươi liền đi cho ta nhiều hấp thu một ít nhân tài tới, ta Duy Nhất chân giáo muốn tung hoành huyết luyện chi lộ, hiện tại điểm này nhân thủ còn xa xa không đủ. Hạng Duy Nhất hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, khí phách vô cùng. Oanh, phía trước đại chiến càng thêm kịch liệt, Âu Dương Thần cùng Minh Hạo Thánh Tử giao thủ đã tới rồi gay cấn, đã không rảnh ở bận tâm Trương Liệt, Trương Liệt gặp Tam Đại Thánh Tử vây công. Hiện giờ kế tiếp bại lui, giữa một người tế ra một cái vuông vức màu xanh lá đại ấn, đem Trương Liệt chấn đến bay tứ tung đi ra ngoài, há mồm ho ra máu. Còn không đợi hắn ổn định thân hình, mặt khác hai người cũng đã phi thân giết tới. Lão Trương, Âu Dương Thần thấy thế tức khắc kinh hãi, vội vàng ra tay đánh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Về phía kia ba người, muốn giải cứu Trương Liệt. Hừ, cùng ta giao thủ. Ngươi còn dám như vậy phân tâm hắn cố, Âu Dương Thần, ngươi không khỏi quá không đem ta để vào mắt. Kia Minh Hạo Thánh Tử đột nhiên đại thương quét ngang, Âu Dương Thần phân tâm dưới, tức khắc bị hắn đánh bay đi ra ngoài, há mồm ho ra máu. Mà liền ở ngay lúc này, phía trước trong hư không đột nhiên nhấc lên một vòng gợn sóng, một đạo lộng lẫy kiếm quang từ giữa bay ra, trong phút chốc, sắc nhọn chi khí cắt bốn phương tám hướng, một cổ ngập trời sát khí như tứ hải chi thủy mãnh liệt. Chương 785, Nhất kiếm diệu tứ phương. Này nói lộng lấy kiếm quang sắc nhọn chi khí, chém chết hết thảy, phảng phất không có gì có thể ngăn cản. Giữa ẩn chứa một cổ đáng sợ sát khí, thổi quét chư thiên. Này nói lộng lấy kiếm quang sáng ngời khởi, đáng sợ kiếm khí lập tức hướng tới kia ba cái vây công Trương Liệt thánh tử cấp thiên kiêu chém tới. Nhất kiếm diệu tứ phương, cái gì, kia ba người tức khắc đại kinh thất sắc, bọn họ trong lòng tất cả đều sinh ra một cổ xưa nay chưa từng có nguy cơ cảm, kia cổ đáng sợ mũi nhọn, còn không có chạm ở bọn họ trên người. Liền đã làm cho bọn họ thân thể vỡ ra, linh hồn đều cảm giác được đau đớn. Là Phong Vô Trần, ba người hãi hùng khiếp vía, trước tiên phản ứng lại đây, tức khắc kinh hãi vô cùng. Oanh, kia nói lộng lấy kiếm quang, nháy mắt cùng ba người trấn áp hướng Trương Liệt pháp bảo chém tới. Tức khắc chi gian, ba người sở thi triển ra thần thông đương trường mai một, kiếm quang bay tới, thế không thể đỡ, bẻ gãy nghiền nát giống nhau đem ba người pháp bảo cắt mở ra, đáng sợ kiếm khí kích động, hóa thành từng luồng cơn lốc gào thét. Cuốn hướng ba người. Công tử cứu ta, ba người vội vàng hô to, hướng Duy Nhất chân quân Hạng Duy Nhất cầu cứu, trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng chi sắc. Nhưng là Hạng Duy Nhất cũng không kịp ngăn trở, chỉ thấy kia từng luồng cơn lốc thổi quét, đem ba người thân thể cuốn đi vào, tức khắc chi gian, ba người từng người phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, vô sắc cơn lốc, nháy mắt bị nhiễm hồng. Ba cổ huyết sắc cơn lốc ở không trung bay nhanh xoay tròn, nơi hư không đều bị cắt ra từng đạo khẩu tử. Mà kia nói lộng lấy kiếm mang ở không trung một cái nhảy lên, phần phật một tiếng hoa phá trường không, lại hướng tới Minh Hạo Thánh Tử chém đi xuống. Từng luồng sắc nhọn chi khí, giống như sóng chiều cuồn cuộn, một đợt tiếp theo một đợt gột rửa mở ra, làm bốn phía vô số quan vọng tu sĩ hít hà một hơi. Cổ lực lượng này, này cổ mũi nhọn, này cổ khí thế, càng sâu ba ngày trước Yến Trường Phong trấn áp Lôi Chấn Thiên là lúc. Tại đây cổ đáng sợ khí thế hạ, kia Minh Hạo Thánh Tử cũng là trong lòng kinh hãi, hắn đã biết người đến là ai. Thấy Yến Trường Phong độn làm một đạo kiếm mang chiều hắn chém tới, Minh Hạo Thánh Tử lập tức từ bỏ đuổi giết Âu Dương Thần, vội vàng bạo lui. Nhưng kia nói lộng lấy kiếm quang đã tỏa định hắn, tốc độ mau lẹ vô cùng, hư không vô pháp đối nó tạo thành nửa điểm trở ngại, hướng tới Minh Hạo Thánh Tử hung hăng chém giết xuống dưới. dừng tay, vọng thần phong thượng, hạng duy nhất giận mắng, đồng thời thân hình chợt lóe, nháy mắt biến mất đang nhìn thần phong thượng, hướng tới bên này tới rồi. Mới vừa rồi Yến Trường Phong xuất hiện quá mức đột ngột, hắn còn không kịp giải cứu kia ba cái vây sát Trương Liệt thủ hạ, kia ba người đã bị Yến Trường Phong nhất kiếm chém giết. Mà nay thấy Yến Trường Phong thế nhưng lại hướng tới Minh Hạo Thánh Tử sát đi, tức khắc giận mắng một tiếng, một cổ đáng sợ hơi thở cuồn cuộn, hạng duy nhất mang theo vô tận uy áp, hướng tới bên này tới rồi. Đồng thời hắn một trưởng đánh ra, bao phủ thiên địa, thật lớn bàn tay đè ép qua đi, muốn giải cứu Minh Hạo Thánh Tử. Nhưng mà ngay sau đó, kia nói lóa mắt kiếm mang thượng đột nhiên phát ra từng luồng tận trời kiếm ý. Viên mãn cảnh kiếm ý nở rộ, kia kiếm mang tốc độ bạo trướng, nháy mắt xé rách trời cao, tới gần Minh Hạo Thánh Tử. Minh Hạo Thánh Tử đại kinh thất sắc, vội vàng tế ra chính mình sở tế luyện thế giới tiến hành ngăn cản, đồng thời đem trong tay trường thương hoành với trước người. Một đạo lạnh băng kiếm quang nháy mắt rơi xuống, oanh, thời gian phảng phất yên lặng, khắp thiên địa đều tại đây một tiếng nổ vang sau an tĩnh lại. Minh Hạo Thánh Tử tế ra thế giới rách nát, bị trực tiếp chạm thành hai nửa, theo sau sắc nhọn chi khí thổi quét, đem này thế giới mảnh nhỏ đều mai một. Ngay sau đó, Minh Hạo Thánh Tử chiến binh cũng bị chặt đứt, lề sách san bằng bóng loáng. Phốc, tiếp theo cái nháy mắt, Minh Hạo Thánh Tử thân thể xuất hiện một cái màu trắng ánh sáng, theo sau Minh Hạo Thánh Tử thân thể tức khắc hướng tới hai bên nổ tung, hóa thành hai phủng huyết vụ. Từng luồng huyết chi tinh khí, dũng mãnh vào kia nói lộng lẫy kiếm quang bên trong. Phong Vô Trần, người tìm chết. Hạng duy nhất giống giận, cuồng phát loạn vũ, khí cả người phát cuồng. Hắn đã biết người tới thân phận, có thể có bực này thực lực, hơn nữa ở ngay lúc này cùng hắn là địch người, tất nhiên chính là hắn muốn tìm người kia. Hắn không nghĩ tới, Yến Trường Phong thế nhưng sẽ như vậy lớn mật, đồng thời cũng không nghĩ tới, Yến Trường Phong thực lực thế nhưng như vậy khủng bố, một cái nháy mắt, liền giết hắn bốn cái đi theo giả. Đặc biệt là Minh Hạo Thánh Tử, đây là hắn phụ tá đắc lực, cùng Thái Sơ Thánh Tử giống nhau tồn tại. Kết quả thế nhưng cũng bị Yến Trường Phong nhất kiếm phách sát. Hơn nữa, vẫn là ở hắn ra tiếng quát bảo ngưng lại dưới tình huống. Ầm ầm ầm, hạng duy nhất nổi giận, kia che trời đại thủ hung hăng hướng tới Yến Trường Phong đè ép xuống dưới, hư không không ngừng đong đưa, trong hư không hiện ra từng đạo kim sắc quầng sáng, đó là huyết luyện các đông đảo bảo hộ trận pháp bị xúc động. Hưu, kia lộng lấy kiếm quang vui mừng không sợ, phóng lên cao, mặt trên sắc nhọn chi khí vần quanh, vô cùng bóng kiếm tương tùy. Oanh, ngay sau đó kia lộng lấy kiếm quang hung hăng đâm vào che trời đại thủ phía trên, giữa hai bên phát ra từng luồng đáng sợ lực lượng gió lốc, hai người gian hình thành hai cổ lực lượng quang thuẫn, một bên xanh thẳm, một bên ngân bạch lộng lấy. Ong ong ong, kiếm minh tranh tranh, kia lộng lấy kiếm quang trung phát ra lăng người rung động kiếm minh thanh, từng luồng kiếm khí lao ra, thiết hư không không ngừng nứt toạc. Phốc, ngay sau đó, kia lộng lấy kiếm quang phóng lên cao, sắc nhọn chi khí xuyên thủng kia xanh thẳm đại thủ ấn, từ kia đại thủ bao phủ hạ hướng thoát ra tới. Theo sau kiếm quang tạm dừng trời cao, hóa thành một cái dáng người hân lớn lên bạch y nam tử, trong tay một thanh trong suốt cốt kiếm hà quang lượn lờ. Ở hắn quanh thân, từng luồng kiếm khí chạy như bay, còn người giữa, cũng có vô tận kiếm quang lập lòe, ánh mắt sắc nhọn như đao, phảng phất có thể chém chết thế gian vạn vật. Phong Vô Trần, hạng duy nhất lăng không đạp bộ, sắc mặt âm trầm như nước, hắn thân hình cao lớn, ăn mặc một bộ cao lớn pháp bào, dựng cao cao búi tóc, trên người tản mát ra đáng sợ hơi thở dao động. Cổ đáng quần áo, bay phất phới. Ở hắn con người giữa, thiêu đốt vô tận lửa giận. Hắn ở Yến Trường Phong trước người trăm trượng dừng lại, cùng Yến Trường Phong đối diện mà đứng, ánh mắt dừng ở Yến Trường Phong trên người, trong miệng thốt ra ba chữ tới. Mà bốn phía, nơi xa những cái đó quan vọng tu sĩ tất cả đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi, chấn động vô cùng nhìn Yến Trường Phong. Những người này chung, có một ít người ở lúc trước Thánh Tử cấp thịnh hội thượng từng gặp qua Yến Trường Phong ra tay, đối với Yến Trường Phong thực lực có một ít hiểu biết. Nhưng là giờ phút này nhìn thấy Yến Trường Phong thế nhưng nhất kiếm chém giết kia ba cái vây công Trương Liệt Thánh Tử cấp thiên kiêu, lại nhất kiếm chém giết Minh Hạo Thánh Tử, như cũng không khỏi khiếp sợ vô. So, còn có một ít phía trước chỉ nghe nói qua Phong Vô Trần chi danh, lại không thấy qua Yến Trường Phong ra tay những cái đó thiên kiêu, giờ phút này càng là tất cả đều cả kinh há mồm tiếp thu, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Bốn phía hội tụ tu sĩ càng ngày càng nhiều, Phong Kỳ, Bạch Phong cùng với Ngọc Cơ Tiên Tử đám người cũng đều nghe tin tới rồi. Thấy thế cũng đều trong lòng chấn động. Động thiên cảnh bát trọng hậu kỳ, sao có thể, ngắn ngủn mấy ngày không thấy, không nghĩ tới hắn thế nhưng đã đột phá tới rồi động thiên cảnh bát trọng hậu kỳ. Chú ý tới Yến Trường Phong hiện tại tu vi, Bạch Phong càng là không khỏi đồng tử co rụt lại. Mấy ngày trước, bọn họ ở Thiên Nguyên cổ thành tụ hội thời điểm, Yến Trường Phong còn chỉ là động thiên cảnh bảy trọng hậu kỳ tu vi mà thôi. Mà hiện tại, mới qua đi bất quá ngắn ngủn mấy ngày, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng đã đột phá tới rồi động thiên cảnh bát trọng hậu kỳ, như vậy tốc độ tu luyện, làm hắn không khỏi cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Chương 786, quyết đấu hạng duy nhất. Phong huynh, ngươi nhưng tính ra, ngươi muốn lại không tới, lão Trương ta cùng tiểu thần tử phải giao đãi ở chỗ này. Trương Liệt nhếch miệng, ở nơi xa ổn định thân hình. Âu Dương Thần cũng khóe miệng ho ra máu, bất quá thương thế cũng không quá nghiêm trọng. Các ngươi hảo hảo chữa thương, nơi này giao cho ta. Yến Trường Phong nhìn hai người liếc mắt một cái, mở miệng nói. Âu Dương Thần nhìn Yến Trường Phong liếc mắt một cái, lại nhìn mắt hạng duy nhất, không nói thêm gì, mang theo Trương Liệt thối lui đến nơi xa, vận chuyển pháp lực khôi phục thương thế. Yến Trường Phong đem ánh mắt một lần nữa dừng ở hạng duy nhất trên người. Ngươi muốn chết như thế nào? Yến Trường Phong mở miệng, trên người hơi thở quay cuồng, sắc nhọn chi khí vần quanh, đem hạng duy nhất đè xuống uy thế hết thảy chém chết. Hắn ngôn ngữ bình tĩnh, nhưng là ai đều có thể cảm nhận được giữa sợ ẩn chứa mãnh liệt sát khí, lăng liệt đến xương, như là đến từ cửu u hoàng tuyền, làm người linh hồn đều phải run rẩy. Nơi xa, không ít tu sĩ không khỏi ngừng thở, cảm giác được một cổ áp lực cực lớn, kia ngắn gọn mấy chữ, mỗi một chữ đều như là một tòa núi lớn áp xuống. Cái này làm cho không ít người mí mắt thẳng nhảy, không nghĩ tới Yến Trường Phong thực lực, thế nhưng đáng sợ tới rồi bực này nông nỗi, cổ Dương đế quốc tuổi trẻ một thế hệ đỉnh chiến lực, danh xứng với thực. Tới rồi hiện tại, không còn có người hoài nghi Yến Trường Phong trấn áp lôi chấn thiên sự tình chỉ là tung tin vịt. Nghe được Yến Trường Phong nói, hạng duy nhất cùng ánh mắt chợt tắt, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Chết, ta hạng duy nhất tung hoành thiên hạ, còn không có người dám đối với ta như vậy nói chuyện, liền tính là lôi chấn thiên, cũng không dám ở trước mặt ta như vậy làm càn. Hạng duy nhất cười lạnh, lôi chấn thiên bất quá là ta thủ hạ bại tướng, ngươi lấy hắn nói chuyện, muốn dùng hắn tới kinh sợ ta. Yến Trường Phong cười nhạo, hạng duy nhất trên mặt tươi cười tức khắc cứng đờ, theo sau hai mắt nhíu lại, Phong Vô Trần, ngươi thật sự là một nhân vật, liền lôi chấn thiên đều thua ở ngươi trên tay, ta không nghĩ nhìn đến ngươi nhân tài như vậy còn không có bước lên huyết luyện chi lộ, liền như vậy điêu tàn, ngươi nếu là hiện tại tuyên thệ thần phục ta, ta liền tha cho ngươi một mạng, thuận. Tắc sinh, nghịch tắc chết. Ta hy vọng ngươi là cái người thông minh, cũng hy vọng ngươi có thể làm ra chính xác lấy hay bỏ. Thần phục ngươi, ngươi tính cộng hành nào? Đừng nói nhảm nữa, chảm ngươi. Nghe được đối phương thế nhưng muốn thu phục hắn, làm hắn thần phục, Yến Trường Phong không ở cùng chi vô nghĩa, trực tiếp ra tay, hướng tới hạng duy nhất sát đi. Hắn thực bất đắc dĩ, không nghĩ tới luôn gặp được như vậy cuồng ngạo, muốn làm hắn thần phục người. Lúc trước ở Thiên Nguyên Cổ Thành, kiếm thần muốn làm hắn thần phục, kết quả bị hắn đánh bại. Rồi sau đó đi vào huyết luyện các, thiên diễn thánh tử, thái sơ thánh tử, lại đến trước mắt hạng duy nhất, hết thảy đều muốn đem hắn thu làm người theo đuổi. Liền bởi vì chính mình tu vi cảnh giới thấp kém sao. Xem ra, ta lúc trước lập uy vẫn là không đủ a. Luôn có một ít tự cho là đúng người tới thấu phiền toái. Yến Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, sát khí hừng hực. Xôn xao, hắn thi triển ra tu la đạo, từng luồng hung thần lệ khí tức khắc hướng thể mà ra, vần quanh thân. Nguyệt bạch trường bào tức khắc bị nhiễm đến huyết hồng, màu đỏ tươi ánh mắt nhiếp người, giữa kiếm quang lập lòe, sát khí phân dũng, làm người không dám nhìn thẳng. Hắn huyết phát loạn vũ, trong tay thí thần kiếm cũng vần quanh thượng từng luồng hung thần lệ khí, hướng tới hạng duy nhất nhất kiếm bổ tới. Suy lạp, lộng lấy kiếm quang hoa phá trường không, nhằm phía hạng duy nhất, khí thế so với lúc trước Chu Sát Minh Hạo thánh tử đám người khi không biết cường đại nhiều ít lần. Hắn nhất kiếm bổ ra, thời không đều bị chặt đứt, trên chín tầng trời phong vân cuồn cuộn, sấm sét ầm ầm che trời. Khắp thiên địa đều trở nên ảm đạm xuống dưới, chói mắt kiếm quang trở thành trong thiên địa duy nhất, hóa thành trăm trượng khoan, quét về phía hạng duy nhất. Hạng duy nhất sắc mặt một ngưng, không dám có chút khinh thường chi ý. Hắn hừ lạnh một tiếng, hư thanh như sấm, đem hư không đều đánh rách tả tơi mở ra. Hắn đánh ra một đạo cường đại pháp ấn, oanh hướng kia nói lộng lẫy kiếm quang. Kia pháp ấn đồng dạng khủng bố vô biên, hơi thở cuồn cuộn, đáng sợ lực lượng ép tới hư không chẳng những hỏng mất, đồng dạng lộng lẫy bắt mắt, hung hăng đâm hướng Yến Trường Phong chém ra kiếm quang. Oanh, giống như sao chổi va chạm đại địa giống nhau, đáng sợ lực lượng tức khắc phát ra mà ra, ở trên hư không trung nhấc lên một cổ khủng bố gió lốc, đáng sợ khí lãng lan tràn đi ra ngoài, đánh sâu vào tứ phương. Huyết luyện các trung từng đạo kim sắc bảo hộ thần quang phóng lên cao, định trụ bát phương, lúc này mới khiến cho này phiến hư không không đến mức đương trường mai một. Nhưng là dù vậy, này cổ đáng sợ hơi thở, như cũng làm bốn phía mọi người cảm giác được cả người phát lạnh, linh hồn đều ở rung động. Đáng sợ lực lượng không ngừng mãnh liệt, sắc nhọn kiếm khí chạm đánh tứ phương, tạo thành đáng sợ cảnh tượng. Nơi xa mọi người tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, tất cả đều thạch hóa, ngốc ngốc nhìn hai người chiến đấu. Lúc này mới chỉ là lần đầu tiên va chạm a, hai người đều còn chưa từng vận dụng toàn lực, mang theo thử tính công kích, nhưng lại như cố tạo thành như thế đáng sợ cảnh tượng, quá mức chấn động nhân tâm. Đây là chúng ta Cổ Dương Đế Quốc, tuổi trẻ một thế hệ đỉnh chiến lực sao? Thật là đáng sợ, quả thực hủy thiên diệt địa. Phong Vô Trần, cái này Phong Vô Trần thật sự chỉ có động thiên cảnh tu vi sao? Hắn thế nhưng thật có thể cùng hạng duy nhất chính diện tranh phong, thật là đáng sợ, thực lực của hắn tại sao lại như vậy cường? Còn có hắn kiếm đạo tu vi, này cổ sắc nhọn chi khí, quả thực vượt quá tưởng tượng, liền tính là khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo kiếm tu. Cũng không nhất định có thể chém ra như vậy sắc nhọn kiếm khí đi. Nghe nói Huyền Thiên Kiếm Tông bất thế kỳ tài kiếm thần kiếm đạo tu vi đều không bằng hắn, người này kiếm đạo tu vi, chỉ sợ chân chính có thể cùng ngàn năm trước cái kia Yến Trường Phong đánh đồng. Không ít người thổn thức, tràn đầy kinh ngạc cảm thán. Người quả nhiên rất mạnh, khó trách liền Lôi Chấn Thiên đều thua ở ngươi trên tay, nhưng là ở trước mặt ta, ngươi còn quá yếu, nếu ta cho ngươi cơ hội, làm ngươi thần phục, ngươi không muốn, kia liền đừng trách ta đem ngươi bóp chết tại đây. Hạng duy nhất mở miệng, ánh mắt sáng lạn rực rỡ, giống như hai ngọn thần đèn. Giờ phút này, ở hắn bên ngoài cơ thể, hiện ra một cổ xanh lam sắc hơi thở, phiếm mờ mịt ánh sáng, nơi xa quan chiến tu sĩ thấy không rõ, bởi vì này cổ hơi thở, ép tới hư không nếp uốn, ánh sáng bị vặn vẹo. Nhưng lại Yến Trường Phong lại xem rõ ràng, cũng có thể đủ rõ ràng cảm nhận được này cổ hơi thở cường đại. Này cổ hơi thở, làm hắn cảm nhận được một tia nguy cơ. Hơn nữa, này cổ xanh lam sắc hơi thở, càng ngày càng nhiều, không ngừng từ hạng duy nhất thân thể giữa lao ra, vần quanh ở hắn quanh thân, giống như từng điều tiên mang. Thượng cổ thần thuật, thần luyện chi khí, hạng duy nhất đại sất, quanh thân khí thế càng thêm nhiếp người. Hắn đi bước một về phía trước đi tới, nhìn gần Yến Trường Phong, mang theo một cổ vô địch chi thế, vô cùng tự tin, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt mang theo vài phần trào phúng, như là hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Cửa này thượng cổ thần thuật, thần luyện chi khí, đó là hạng duy nhất lần này bế quan sở tìm hiểu tu hành thần thông. Ở hắn quanh thân, phát ra thần luyện chi khí, cuồn cuộn kích động, ép tới hư không không ngừng vỡ ra, kia từng luồng thần luyện chi khí đem hắn vần quanh, khiến cho hắn cả người đều trở nên mê mang lên, thần bí vô cùng. Hắn nâng lên tay phải, nhắm ngay Yến Trường Phong, thực tùy ý liền đè ép xuống dưới, nhưng là này nhìn như tùy ý một kích, lại ẩn chứa vô hạn khủng bố chi uy năng. Ở hắn tay phải thượng, vần quanh một đạo xanh lam sắc thần luyện chi khí, một trường áp xuống, phảng phất có thể áp sụp thiên địa, chấn áp muôn đời. Chương 787, một chân đá bay. Thấy hạng duy nhất thi triển ra thần luyện chi khí cửa này thượng cổ thần thuật, chiều hắn tập sát mà đến, Yến Trường Phong cũng không có hoảng loạn, mà là cấp tốc vọt tới trước, trong tay thí thần kiếm phun ra nuốt vào từng đạo sắc nhọn kiếm mang. Hừ, ánh sáng đom đóm ánh sáng, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Phong Vô Trần, hôm nay chính là ngươi ngày chết, hạng duy nhất nói, phi thường tự phụ, cái tay kia nhìn như thong thả kỳ thật nhanh chóng hướng tới Yến Trường Phong chụp lạc xuống dưới. Nhưng mà, ra ngoài hắn dự kiến, cũng ra ngoài ở đây mọi người dự kiến, Yến Trường Phong này nhất kiếm đơn giản mà trực tiếp, cường đại đến vượt quá tưởng tượng. Hắn thi triển ra Tu La kiếm pháp thức thứ nhất, Bạt kiếm thức. Tiến vào Cổ Dương Đế quốc lúc sau, đây là Yến Trường Phong lần đầu tiên thi triển Tu La kiếm pháp, lo lắng sẽ bại lộ thân phận. Bất quá giờ phút này, tại đây phiến hỗn loạn không gian chung, chỉ là thi triển này nhất tầm thường Bạt kiếm thức, Yến Trường Phong cảm thấy cũng không lo ngại. Bởi vì có rất nhiều kiếm pháp thần thông, giữa đều bao hàm có Bạt kiếm thức. Chỉ là Yến Trường Phong này nhất kiếm Bạt kiếm thức, càng thêm sắc bén cùng mau lẹ. Hạng duy nhất chỉ nhìn đến một vòng trong trắng lộ hồng lạnh băng kiếm quang hiu nhiên lập lòe, tức khắc cả người lông tơ đứng chổng ngược, cảm giác toàn thân phát lạnh. Này nhất kiếm quá sắc nhọn, kia một vòng trong trắng lộ hồng kiếm quang hiện lên, hạng duy nhất kia áp xuống tới bàn tay đương trường bị Yến Trường Phong nhất kiếm tước lạc. Mặt trên xanh lam sắc thần luyện chi khí thế nhưng đều không có ngăn cản trụ này nhất kiếm mũi nhọn. Cái gì, tại sao lại như vậy? Hạng duy nhất cả người ngạc nhiên, tay phải bàn tay bị trực tiếp tước rơi xuống, máu tươi phun trào mà ra, nhưng ngay sau đó, pháp lực mãnh liệt, nháy mắt đem máu tươi ngừng, hơn nữa đoạn trưởng chỗ huyết nhục kích động, thực mau liền một lần nữa giải quá ra tới. Nhưng lại Yến Trường Phong đã khinh thân áp tiến, lăng không một chân đề tử hắn khuôn mặt thượng, đáng sợ thân thể thần lực bùng nổ, đương trường đem hắn để bay tứ tung đi ra ngoài, khóe miệng chảy huyết. Nếu không có hắn toàn thân bị thần luyện chi khí bao phủ, kia thần luyện chi khí vì hắn triệt tiêu đại bộ phận lực lượng, hơn nữa hắn cũng là đạo võ song tu, thân thể bất phàm, chỉ sợ đương trường liền phải bị Yến Trường Phong một chân đá bạo đầu. Hắn ở nơi xa hư không dừng lại thân hình, lại lảo đảo lùi lại vài bước, dẫm đến hư không sụp đổ nổ vang, trên mặt biểu tình cứng đờ, máu tươi đều mơ hồ, cằm cốt đều bị Yến Trường Phong đá oai. Hắn trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng, theo sau lâm vào vô biên phẫn nộ bên trong. Hắn xưa nay cuồng ngạo tự phụ, tự xưng là vì tuổi trẻ một thế hệ chung vô địch, kiêu ngạo ương ngạnh, không lâu trước đây còn thành tuyên bố muốn cho Yến Trường Phong thần phục, nhưng hiện tại, hắn lại bị đối phương nhất kiếm tước lạc bàn tay, một chân đá nứt cằm cốt, cả người đều bị đá đến bay tứ tung đi ra ngoài, hơn nữa vẫn là làm trò bốn phía đông đảo đồng đạo mặt. Càng làm cho hắn phát cuồng chính là, đối phương còn chỉ là một cái động thiên cảnh tiểu tu sĩ, căn bản không bị hắn để vào mắt tồn tại, lại vượt cấp đem hắn đá bay tứ tung. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể tiếp thu? Quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn là ai? Cổ Dương đế quốc tuổi trẻ một thế hệ đỉnh cường giả, trẻ tuổi trung cường đại nhất vài người chi nhất, khi nào ăn qua như vậy mệt. Mà nay cư nhiên bị Yến Trường Phong một chân đá bay, thật sự không thể tha thứ. Hắn biểu tình âm trầm đến cực điểm, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, trong ánh mắt như muốn phun ra hỏa tới. Bốn phía những người khác cũng đều khiếp sợ, hạng duy nhất thế nhưng bị người đá oai cầm cốt, bay tứ tung đi ra ngoài, này. Thật sự làm người khó có thể tin, tuy rằng ở đây rất nhiều người đều gặp qua Yến Trường Phong cùng Lôi Chấn Thiên một trận chiến, mặt khác rất nhiều tu sĩ cũng đều nghe nói qua Yến Trường Phong uy danh, liền Lôi Chấn Thiên đều bị hắn cường thế chân áp. Nhưng là cũng không nghĩ tới, mà nay chiến đấu vừa mới bắt đầu, hạng duy nhất liền ở Yến Trường Phong trên tay ăn lớn như vậy mệt. Hắn thế nhưng tấn chức đến động thiên cảnh bát trọng hậu kỳ, thực lực so với lúc trước chân áp Lôi Chấn Thiên thời điểm càng cường. Có người nhìn không được nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng thực chấn động. Không nghĩ tới ngắn ngủn thời gian, Yến Trường Phong thực lực, thế nhưng tăng trưởng như thế nhiều. Hạng duy nhất luyện thành thượng cổ thần thuật xuất quan, vốn là hiếu thắng thế đem hắn chân áp, kết quả lại ở ngay từ đầu liền ăn lỗ nặng. Bốn phía tức khắc chi gian nghị luận thanh như nước, không ít người kinh hô liên tục, đối Yến Trường Phong kiêng kỵ càng sâu. Khinh thường ngươi, hạng duy nhất nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, cắn răng phun ra mấy chữ, giữa sát khí rất mạnh. Mới vừa rồi bị Yến Trường Phong một chân đá vào khuôn mặt thượng, làm hắn trong lòng sinh ra vô hạn sỉ nhục, xấu hổ và giận dữ, đồng thời, hắn trên người còn sinh ra một cổ thô bạo hơi thở, giống như đến từ địa ngục ma thần giống nhau. Hắn ánh mắt sâu thẳm, cảnh tượng vô cùng thấm người, đi bước một hướng tới Yến Trường Phong đi tới. Mới vừa rồi hắn thật là đại ý. Nguyên bản cho rằng chính mình tu luyện thành thần luyện chi khí cửa này thượng cổ thần thuật, đủ để dễ dàng nghiền áp Yến Trường Phong, lại không nghĩ rằng Yến Trường Phong như vậy siêu phàm, thủ đoạn cường đại như vậy. Phanh, hắn đôi tay niết pháp, nhẹ nhàng chấn động, một tầng tầng lực lượng sóng gợn khuếch tán, bốn phía hư không tức khắc giống như mạng nhện giống nhau vỡ ra, theo sau như gương phiến vỡ vụn. Theo hắn động tác, khắp thiên địa đều lay động lên, kia xanh lam sắc thần luyện chi khí gột rửa, tản mát ra đáng sợ hơi thở, cái loại này dao động làm người thần hồn không xong, như là muốn tự động băng khai vỡ vụn. Hạng duy nhất lại lần nữa ra tay, đôi tay niết pháp, đánh ra pháp ấn trong suốt côi mỹ, mặt trên quanh quẩn từng đạo xanh lam sắc thần luyện chi khí, công sát hướng Yến Trường Phong. Này đạo pháp ấn hơi thở quá cuồng bạo, trong hư không vết dạn không ngừng tăng nhiều. Đông, Yến Trường Phong ánh mắt hơi ngưng, không tránh không cần, toàn thân kiếm khí kích động, sắc nhọn chi khí phóng lên cao. Viên mãn cảnh kiếm ý, kiếm đạo lĩnh vực, kiếm động cửu thiên dị tượng. Ba người đều xuất hiện, thêm vào ở Yến Trường Phong trên người, khiến cho Yến Trường Phong sắc nhọn chi khí, đạt tới một cái chưa từng có độ cao. Hắn trên người mũi nhọn càng thêm đáng sợ, chỉ là phát ra hơi thở, đều rảo diệt hết thảy, phảng phất không có gì có thể ngăn cản. Trong tay thí thần kiếm đồng dạng bộc phát ra sắc nhọn kiếm mang, từng đạo ánh quang, giống như từng cây kim châm. Hừ, cái gì thần luyện chi thuật, hết thảy đều phải hủy diệt. Yến Trường Phong màu đỏ tươi trong con ngươi huyết quang nổ bắn ra. Thí thần kiếm lấy một loại mau đến mức tận cùng tốc độ hưu nhiên bổ ra, trong hư không xuất hiện một chuỗi rửa sạch thí thần kiếm tàn ảnh, mỗi một đạo tàn ảnh đều phát ra ra đáng sợ kiếm quang, mang theo sắc nhọn chi khí, nhằm phía bắt được phát ngạnh. Oanh một tiếng, này phiến hư không tức khắc nổ mạnh, thời không dung chuyển, kịch liệt lay động lên, đáng sợ lực lượng gió lốc bao phủ nơi này, lộng lẫy pháp quang bao phủ bát phương, đem hai người thân hình đều bao phủ đi vào. Kia xanh lam sắc thần luyện chi khí, giờ phút này vô cùng cô đọng. Hạng duy nhất giờ phút này không có ở như lúc trước như vậy đại ý, đem cửa này thượng cổ thần thuật uy lực bày ra tới, thế nhưng ngăn cản ở Yến Trường Phong này mạnh nhất mũi nhọn nhất kiếm. Giữa hai bên lâm vào ngắn ngủi giằng co, từng luồng lực lượng gió lốc thổi quét tứ phương, sắc nhọn kiếm khí đem hư không cắt phá thành mảnh nhỏ. Keng keng keng, từng đạo sắc nhọn kiếm khí đánh sâu vào kia đạo pháp ấn thượng mặt thần luyện chi khí, phát ra nhất xuyến xuyến sáng lạn hỏa tinh, cùng với kim loại giao kích tiếng động. Chương 788, khủng bố chiến lực, chân áp, Yến Trường Phong đại xuất, huyết phát phi dương, quanh thân hung thần lệ khí trùng tiêu mà thượng. Đồng thời, kiếm đạo lĩnh vực, viên mãn cảnh kiếm ý cùng với kiếm động cửu thiên dị tượng bùng nổ cực hạn, không đơn giản chỉ là thêm vào tác dụng, giờ phút này cũng bày ra ra đáng sợ công phạt chi lực. Vô cùng bóng kiếm, kiếm quang ngưng tụ, ở Yến Trường Phong cùng hạng duy nhất lâm vào rằng co hết sức, hướng tới hạng duy nhất mãnh liệt qua đi, đem hắn bao phủ. Kia hạng duy nhất tức khắc sắc mặt đại biến, vội vàng bạo lui. Oanh, này một lui, hắn sở tế ra kia nói cường đại pháp ấn tức khắc vô pháp ở thừa nhận trụ Yến Trường Phong mũi nhọn, bị nhất kiếm xé rách mở ra, theo sau kiếm khí mãnh liệt, đem này rảo đến dập nát. Bạch Trường Khoan kiếm quang bay vút, cùng với kiếm đạo lĩnh vực, viên mãn cảnh kiếm ý cùng với kiếm động cửu thiên dị tượng sở phun trào ra tới kiếm quang tất cả đều hướng tới hạng duy nhất vọt qua đi, che trời lấp đất, như kiếm chiều trào dâng, đáng sợ hơi thở làm hạng duy nhất mí mắt thẳng nhảy. Tại sao lại như vậy? Hắn pháp lực tại sao lại như vậy cường, còn có hắn kiếm đạo tạo nghệ, như thế nào sẽ cao đến bực này nông nỗi? Hạng duy nhất hãi hùng khiếp vía, hóa thành một đạo thần quang, ở trong thiên địa không ngừng dịch chuyển, muốn thoát khỏi này kiếm chiều bao phủ. Nhưng là này đó kiếm chiều theo Yến Trường Phong tâm niệm mà động, linh động đến cực điểm, hạng duy nhất khó có thể thoát khỏi. Hắn ánh mắt lập lòe, không ở trốn tránh, cả người pháp lực phun trào, toàn thân thần quang hôi hổi. Hắn đôi tay nhanh chóng hoa động, trưởng chỉ gian bay ra từng đạo lửa đỏ thần văn, ở nhanh chóng niết pháp, ở trước mặt hắn, đột nhiên hiện ra một cái thật lớn hắc động, giữa tản mát ra một cổ đáng sợ lực lượng dao động. Cổ lực lượng này hơi thở tràn ngập ra tới, làm bốn phía vô số người kinh hồn táng đảm. Là hạng duy nhất tuyệt kỹ, thần phạt chi mâu, có người kinh hô, nơi xa Phong Kỳ đều sắc mặt khẽ biến, nhìn chằm chằm cái kia đáng sợ hắc động, ánh mắt lập lòe. Yến Trường Phong cũng động dung, đã sớm biết hạng duy nhất không đơn giản, ở hắn luyện thành thần luyện chi khí phía trước, liền đã bị dự vì là cổ Dương đế quốc tuổi trẻ một thế hệ trung mạnh nhất vài người chi nhất, cùng lôi chấn thiên tề danh, mà nay đối phương chỉ là vận dụng ra thần luyện chi khí cửa này thần thuật, tất nhiên còn có mặt khác che giấu. Thủ đoạn. Giờ phút này nhìn thấy đối phương thi triển ra tới, Yến Trường Phong tức khắc sáng tỏ. Ầm vang, một con hỏa hồng sắc chiến mâu từ kia thật lớn trong hắc động vọt ra, hình thể thật lớn, ép tới hư không không ngừng băng diệt, trầm trọng hơi thở phát ra, đất rung núi chuyển. Huyết luyện các trung bảo hộ trận pháp cùng với bảo hộ cấm chế, dâng lên ra từng đạo kim sắc thần quang, phong tỏa này phiến thiên địa, khiến cho này cổ đáng sợ lực lượng không đến mức đối bốn phía tạo thành quá lớn phá hư. Phong Vô Trần, thực lực của ngươi vượt qua ta tưởng tượng. Khó trách ngươi có thể chấn áp Lôi Chấn Thiên, bất quá ta hiện giờ luyện thành hai đại thượng cổ thần thuật, liền tính là Lôi Chấn Thiên cũng không phải đối thủ của ta, hôm nay ngươi cùng ta một trận chiến, cũng đến chết. Thần phạt chi mâu, sát, hạng duy nhất nổi giận gầm lên một tiếng, kiêu huyết sắc trường mâu nháy mắt lao ra, ngang qua trời cao, mặt trên buông xuống từng đạo đáng sợ huyết sắc hơi thở, những cái đó huyết sắc hơi thở, thế nhưng tất cả đều là sát khí, ngưng tụ thành thực chất. Mỗi một sợi sát khí, đều kinh sợ bát phương. Làm bốn phía quan chiến không ít tu sĩ sắc mặt trắng bệch, cả người lạnh cả người, ở bọn họ trong mắt, trước mắt hết thảy cảnh tượng đều biến hóa, rơi vào tới rồi đáng sợ ảo giác giữa, bốn phía nơi nơi đều là thây sơn biển máu. Có ít người mấy người tâm thần hỏng mất, thế nhưng tẩu hỏa nhập ma, phát sinh tự bạo, đem mặt khác người bừng tỉnh lại đây, lập tức điên cuồng lùi lại. Thần luyện chi khí, cho ta thêm vào. Lúc này, hạng duy nhất lại lần nữa đại sất một tiếng, tóc rối bay múa. Hắn sở nắm giữ hai môn thượng cổ thần thuật, thần phạt chi mâu chủ công phạt, chính là cường đại giết địch thần thuật, mà thần luyện chi khí còn lại là bí pháp loại thần thuật, không có trực tiếp tấn công địch chiêu thức, nhưng là lại có thể gia tăng hắn chiến lực. Giờ phút này, xanh lam sắc thần luyện chi khí thêm vào ở kia thật lớn huyết sắc chiến mâu phía trên, kia huyết sắc chiến mâu hơi thở tức khắc càng thêm khủng bố, tăng trưởng gấp bội. Ầm ầm ầm, vô cùng kiếm quang, hội tụ thành kiếm chiều, nhằm phía trong hư không kia côn ngang qua trời cao thật lớn chiến mâu. Kia chiến mâu thế nhưng lù lù bất động, từng đạo sát khí bị kiếm chiều rảo diệt, nhưng là lại không thể dao động này căn bản. Nó hoàn toàn thoát ly cái kia hắc động, theo sau đột nhiên hướng tới Yến Trường Phong chấn sát xuống dưới. Tức khắc chi gian, Yến Trường Phong cả người lông tơ tạc lập, trong lòng sinh ra một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm. Hai môn thượng cổ thần thuật liên hợp, khiến cho hạng duy nhất này một kích vô cùng cường đại, không thể so Lôi Chấn Thiên lúc trước ngưng tụ ra tới Lôi Đế hư ảnh kém cỏi. Yến Trường Phong ánh mắt hừng hực, bộc phát ra đáng sợ huyết quang, lúc này đây, hắn cũng không có tính toán vận dụng thanh đồng cổ kính, không nghĩ quá mức ỷ lại pháp bảo chi lực, ở hắn xem ra, pháp bảo vĩnh viễn đều chỉ là phụ trợ, chỉ có chính mình cũng đủ cường đại, mới có thể chân chính vô địch thiên hạ. Hiện tại hắn đã tấn chức tới rồi động thiên cảnh bát trọng hậu kỳ, đối mặt hạng duy nhất này khủng bố một kích, cũng đều không phải là không có chống cự khả năng. Ầm ầm ầm, cửu thiên thượng phong vân lăn lộn, Yến Trường Phong bốn phía nhấc lên từng luồng lực lượng cường đại gió lốc. Từng luồng nồng đậm thiên địa tinh khí, hướng tới Yến Trường Phong thổi quét mà đến. Yến Trường Phong giơ lên cao thí thần kiếm, thẳng chỉ vòm trời, toàn thân đều ở sáng lên, từng luồng đáng sợ kiếm khí mãnh liệt gột rửa, vần quanh ở hắn quanh thân, bay múa tốc độ, so bất luận cái gì thời điểm đều phải nhanh chóng. Vô số kiếm quang, bóng kiếm từ trong thân thể hắn lao ra, nhanh chóng vần quanh, nhấc lên một tầng kín không kẽ hở kiếm tường, đồng thời, kiếm đạo lĩnh vực cuốn trở về, trở nên càng thêm cô đọng. Sắc nhọn chi khí, ngưng tụ một chút, tất cả đều hội tụ ở thí thần kiếm thượng. Giang giác, hư không vỡ ra một đạo thật lớn khẩu tử, thật lâu vô pháp khép lại. Thiên địa ảm đạm xuống dưới, phảng phất tận thế tiến đến giống nhau. Hai cổ bất đồng khí thế, phân biệt từ kia hạng duy nhất cùng Yến Trường Phong hai người nơi địa phương tràn ngập ra tới, cuốn hướng bốn phía, làm ở đây tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía, phảng phất thiên địa đều phải hủy diệt giống nhau. Yến Trường Phong toàn thân sáng lên, tiên thiên kiếm thể như là bị bậc lửa giống nhau, vô cùng kiếm hình phù văn lập lòe, Yến Trường Phong giơ lên cao thí thần kiếm, cùng thí thần kiếm dung hợp nhất thể, hóa thành một thanh thật lớn thiên kiếm. Này đem thiên kiếm thẳng chỉ vòm trời, tản ra lộng lẫy quang, chiếu sáng lên khắp thiên địa, ở nó quanh thân, còn có vô số tiểu kiếm vần quanh. Này đó tiểu kiếm, đều không phải là thật là tiểu kiếm, mà là rậm rạp bóng kiếm cùng kiếm quang, cùng bình thường trường kiếm giống nhau lớn nhỏ, chỉ là ở Yến Trường Phong cùng thí thần kiếm dung hợp nhất thể sau biến thành làm thật lớn thiên kiếm trước mặt tưởng nhỏ bé thôi. Chảm, một đạo quyết đoán thanh âm vang lên, ở thiên địa chi gian ù ù không dứt, kia chỉ hướng vòm trời đáng sợ thiên kiếm, hưu nhiên nhất kiếm hoa rơi xuống, đem hư không vẽ ra một đạo thật lớn khẩu tử, giữa quát ra lành lạnh lăng liệt âm phong. Oanh, kia thật lớn huyết sắc chiến mâu đâm tới, cùng thiên kiếm va chạm ở bên nhau, tức khắc chi gian thiên băng địa lý ngạch, kia từng đạo bảo hộ đại trận cùng bảo hộ cấm chế sở bắn nhanh ra tới bảo hộ thần quang, đều kịch liệt rung động lên. Hai người va chạm, sở bộc phát ra đáng sợ lực lượng dao động, thổi quét bốn phương tám hướng, bao phủ vô tận hư không, vô số không gian mảnh nhỏ bắn nhanh. Nơi này hoàn toàn hóa thành một mảnh hỗn độn, một mảnh hư vô, trống rỗng, đen nhánh như mực, chỉ có một đợt tiếp theo một đợt càng thêm đáng sợ lực lượng quay cuồng. Chương 789, hủy diệt. Nơi này đã xảy ra kịch liệt bạo trướng, lộng lẫy thiên kiếm cùng huyết sắc chiến mâu đánh ở bên nhau, phát ra ra từng luồng ngập trời uy năng. Từng đợt lực lượng cuồn cuộn đi ra ngoài, thổi quét bốn phương tám hướng, nơi xa quan chiến đông đảo tu sĩ một lui lại lui, có người trực tiếp bị cổ lực lượng này cuộn sóng quấn lấy, kêu thảm thiết một tiếng, thân thể đều tạc vỡ ra tới. Thiên địa lập tức yên tĩnh không tiếng động, một lát sau, kia huyết sắc chiến mâu tấp tấp đứt đoạn, tán loạn, lộng lẫy thiên kiếm cũng quang hoa dần dần ảm đạm. Đáng sợ khí lãng quay cuồng, huyết sắc chiến mâu biến mất, thật lớn thiên kiếm cũng không tung. Kia phiến hư không hoàn toàn bị đáng sợ lực lượng gió lốc bao phủ, theo sau, hai điều bóng người bay ngược. Hạng duy nhất cùng Yến Trường Phong hai người sôi nổi bị thương, tất cả đều bị này cổ đáng sợ khí lãng xốc bay ra đi, hai người đều há mồm ho ra máu, thân thể nứt toạc. Khụ khụ, Yến Trường Phong há mồm khụ ra một mồm to máu tươi, ở trên hư không trung ổn định thân hình, chấp kiếm mà đứng. Hắn trên người, từng điều vết dạn hiện lên, thân thể giống như gốm sứ giống nhau nứt toạc, bị hắn lấy pháp lực hấp thụ, lúc này mới không có hoàn toàn băng diệt. Giờ phút này, hắn thương thế phi thường nghiêm trọng, thức hải trung, tiên thiên linh lung tháp trung sinh mệnh tinh hoa điên cuồng mãnh liệt, Yến Trường Phong trên người những cái đó vết dạn tức khắc sáng lên, giống như từng điều kim sắc ánh sáng, ở nhanh chóng khép lại. Tại đây cổ nồng đậm sinh mệnh tinh khí cọ rửa hạ, Yến Trường Phong thương thế nhanh chóng có thể khôi phục. Mà bên kia, hạng duy nhất đồng dạng chật vật không thôi, thân thể nứt toạc, cả người tắm máu, đầy đầu tóc rối đều bị máu tươi đọng lại ở cùng nhau. Hắn cả người đồng dạng ở tỏa ánh sáng, bất quá là ở tiêu hao tự thân nguyên khí khôi phục thương thế. Sát, Yến Trường Phong tại tiên thiên linh lung tháp trung nồng đậm sinh mệnh tinh khí dưới sự trợ giúp, thương thế nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, lập tức rút kiếm hướng tới hạng duy nhất xung phong liều chết mà đến, không cho đối phương thở dốc thời gian. Hạng duy nhất sắc mặt khẽ biến, quanh thân xanh lam sắc thần luyện chi khí hoàn bao phủ, đồng dạng hướng tới Yến Trường Phong đón thượng. Ông, hư không vù vù, hai người nhanh chóng đánh vào cùng nhau, giống như hai viên đại tinh va chạm, phát ra ra từng luồng khủng bố lực lượng dao động. Bốn phía không ít người mí mắt nhảy lên, nhìn hai người chi gian chiến đấu, không ít người cảm thấy trong lòng chấn động, loại này chiến lực, làm cho bọn họ hoảng sợ. Chiến trường chung, Yến Trường Phong cùng hạng duy nhất hai người giống như lưỡng đạo tia chớp giống nhau nhanh chóng di động, không ngừng va chạm, kiếm quang chút xuống, pháp ấn lộng lẫy, phát ra ra một đoàn lại một đoàn sáng lạn quang. Một ít kiếm khí kích động, nhảy vào phía chân trời, đánh liệt thiên khung. Một trận chiến này vô cùng đánh nứt, hai người thực lực đều phát huy đến mức tận cùng, phát ra ra tới lực lượng không ngừng làm hư không sụp đổ, cảnh tượng khủng bố. Rất nhiều người sắc mặt trắng bệch, bực này chiến lực, như thế nào có thể so sánh. Bọn họ cũng đều là trẻ tuổi thiên chi kiêu tử, nhưng là cùng Yến Trường Phong cùng hạng duy nhất hai người giờ phút này bày ra tới thực lực, lại là không biết vượt qua bọn họ nhiều ít lần. Rất nhiều tâm cao khí ngạo thiên tài bị chịu đả kích, sinh ra một cổ mãnh liệt thất bại cảm. Bởi vì, loại này chênh lệch thật sự quá lớn, thậm chí liền hai người chiến đấu phát ra tới lực lượng dư ba, đều làm cho bọn họ khó có thể thừa nhận. Này vẫn là bọn họ Cổ Dương Đế Quốc đỉnh chiến lực, trừ bỏ Yến Trường Phong cùng hạng duy nhất, Cổ Dương Đế Quốc cũng còn có mấy cái loại này cấp bậc nhân vật, tỉ như Phong Gia Thần Vương Thể Phong Kỳ. Mà Cổ Dương Đế Quốc mới chỉ là Thiên Thần Đại Lục 72 lục địa chung một cái lục địa chung đế quốc mà thôi, toàn bộ Thiên Thần Đại Lục lại có bao nhiêu cái hạng duy nhất cấp bậc này khác thiên kiêu tồn tại. Ở phóng nhãn toàn bộ huyết luyện chi lộ, chư thiên vạn giới thiên kiêu đều hội tụ một đường, kia lại là cái kiểu gì lộng lẫy hình ảnh. Giờ phút này, không ít người trong lòng ảm đạm, đã chịu rất lớn đả kích, tại đây chờ đáng sợ chiến lược trước mặt, bọn họ những người này còn có thể có suất đầu ngày sao? Không ít người trong lòng trầm mặc, càng có người thậm chí sinh ra lưu ý, đối với huyết luyện chi lộ chờ mong cảm biến mất. Oanh, trận này đáng sợ đại chiến còn ở tiếp tục, rốt cuộc, hai người tách ra, tất cả đều lùi lại. Yến Trường Phong ánh mắt màu đỏ tươi như máu, cầm trong tay thí thần kiếm càng chiến càng dũng, tại tiên thiên linh lung tháp trung nồng đậm sinh mệnh tinh khí dưới sự trợ giúp, hắn thương thế đã không có trở ngại. Mà hạng duy nhất lấy chính mình nguyên khí chữa trị thương thể, làm hắn chiến lực trượt xuống không ít, bên này giảm bên kia tăng, hạng duy nhất đã dần dần cảm thấy chống đỡ hết nổi, lộ ra mệt mỏi. Yến Trường Phong lùi lại mà ra, còn không có ổn định thân hình, liền ở trên hư không trung bỗng nhiên một cái bắn ra, lại lần nữa hướng tới đồng dạng lùi lại hạng duy nhất phát giết qua đi, trên người khí thế sắc bén mà hung mãnh, sắc nhọn chi khí xỏ xuyên qua trời cao. Hạng duy nhất hấp tấp đón đánh, nhưng là lại càng thêm vô lực, bị Yến Trường Phong đánh kế tiếp bại lui. Oanh, một đạo trăng non lộng lấy kiếm mang chút xuống, đem hạng duy nhất phách bay tứ tung, há mồm đó là một mồm to máu tươi khụ ra. Hắn phi đầu tán phát, chật vật bất kham, bốn phía mọi người đảo hút khẩu khí lạnh, kinh tâm không thôi. Đáng chết, ta thần luyện chi khí, còn không có hoàn toàn cô đọng hoàn thành, lần này chính là bởi vì huyết luyện các bí cảnh mở ra sắp tới, trước tiên xuất quan, nếu không nếu là ta thần luyện chi khí hoàn toàn luyện thành, chém giết người này như đồ cẩu. Ta không cam lòng a. Hạng duy nhất trong mắt tràn đầy không cam lòng, bị Yến Trường Phong nhất kiếm phách phi, thấy Yến Trường Phong lại lần nữa đuổi giết xuống dưới, trong lòng cảm giác được vô cùng nghẹn khuất. Hắn thần luyện chi khí, đích xác còn kém một ít hỏa hậu, không có phát huy ra chân chính lực lượng tới, nói cách khác, thực lực của hắn còn sẽ càng cường. Hắn giơ thẳng lên trời giống giận, biểu tình dữ tợn, bay ngược trên đường không ngừng nhất pháp, đánh hướng Yến Trường Phong. Suy lạp, Yến Trường Phong kiếm đạo mũi nhọn không bị ngăn trở, thế không thể đỡ, không gì phá nổi, ẩn chứa viên mãn cảnh kiếm ý, kiếm đạo lĩnh vực cùng với kiếm động cửu thiên dị tượng toàn lực thêm vào kiếm quang chút xuống, đem những cái đó pháp ấn hết thảy xé nát. Lộng lấy kiếm quang ở hạng duy nhất trong mắt nhanh chóng phóng đại, hắn cả người mồ hôi lạnh ứa ra, tế ra một kiện cường đại bí bảo, là một bộ thổ hoàng sắc bức họa cuộn tròn, lập tức trải ra mở ra, giữa lao ra một cái kim sắc sa hà, nhưng là như cũng ngăn cản không được Yến Trường Phong này nhất kiếm. Này cọc bí bảo bị Yến Trường Phong sắc nhọn chi khí trực tiếp xé rách, kiếm khí lại lần nữa chạm ở hạng duy nhất trên người, đem hạng duy nhất phách phi. Chết, Yến Trường Phong không có dừng lại truy kích, xúc địa thành thốn, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, nhanh chóng đuổi theo, lại là nhất kiếm chém xuống, đem hạng duy nhất thân thể chạm đến vỡ vụn, chỉ còn lại có một viên đầu phóng lên cao. Không, ta không cam lòng, ta là duy nhất chân quân, muôn đời duy nhất, này một đời nhất định phải tận trời mà thượng, huyết luyện chi lộ cũng muốn phủ phục ở ta dưới chân, như thế nào có thể chết ở chỗ này, chết ở ngươi một cái nho nhỏ động thiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.